Rocky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đầu Rocky. Thì hôm qua mình cũng đã đăng lên là hẹn các bạn là hôm nay mình sẽ cái hôm qua mình khi nào có điện mình sẽ up muộn cho các bạn, nhưng mà hôm qua mấy ông thợ điện ở chỗ mình làm ăn nó hơi chán. Ông hẹn từ mất điện từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều là có, nhưng mà bắt đầu là cứ có này, cứ có một lúc này, đến tận 6 giờ mới có một lúc xong lại mất. Tôi nói với các bạn hôm qua là 5 lần mất điện, cứ có xong lại mất, xong có lại xong lại mất, 5 lần đến cho đến hơn 8 giờ. Thế mình bảo là thôi thì thôi, hôm nay nghỉ để mai sáng mai up sớm cho các bạn. Thế là thôi quyết định hai vợ chồng đi chơi, cũng chả biết mấy giờ có, chắc là cũng phải tầm 8 rưỡi 9 giờ thì đấy mới có, mình không rõ lắm. Thế hai vợ chồng đi chơi xả chat một tí để sáng hôm sau để up sớm lên cho các bạn, nên hôm nay mới có. Cái phần này là phần mình edit lại, chứ còn hôm qua cái phần mở đầu của câu chuyện của cái bộ truyện này mà tập 115 thì không phải như thế này. Đấy là phần mình edit lại rồi. Nên là cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ theo dõi Rocky nha. Hôm nay mình sẽ up bù cho các bạn hai tập, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 115 trước 1006. Cảm ứng pháp. Chỉ xem qua án tông, Chu Phạm mới nắm được một cái nhìn đại khái. Muốn từ trong án tông tìm ra nguyên nhân tử vong của Bách Minh Thành là chuyện không thể. Hắn đặt hồ sơ xuống, lặng lẽ trầm tư một hồi, trong lòng dần có quyết định. Chu Phạm chọn tạm gác vụ án sang một bên, giao cho Trần Vũ Thạch tiếp tục dò xét. Nếu bên kia tìm được manh mối, hắn sẽ tham dự, bằng không để cho Khổ Vinh 33 người kia đoạt tiên cơ, vậy cũng chỉ có thể trách vận khí không tốt. Điều quan trọng nhất trước mắt là bước vào đạo cảnh. Nếu không tiến vào đạo cảnh thì dù có phá được án, trước Bắc Trình Sứ cũng không đến lượt hắn. 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong 3 ngày này Chu Phạm gần như là không rời phòng, chỉ chú ý phủ truyền tin, còn lại thì toàn bộ thời gian đều đóng cửa, khổ tâm nghiên cứu Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết. Đến chiều ngày thứ 4, hắn mới hoàn toàn ngộ thấu nửa bộ phần đầu của tâm pháp. Sau khi xác nhận không còn vướng mắc, Chu Phạm lấy ra bình ngọc đựng kim nguyệt khâu dịch, rót một chén nhỏ rồi thu bình trở lại. Lượng dùng một lần vốn đã được hắn hỏi kỹ Chu Tiểu Miêu, tuyệt đối là không sai. Chu Phạm uống chén dịch trong vắt, sắc hoàng kim ấy, không vội, từ từ vận chuyển Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết. Trần khí 3 lần rèn luyện trong thể nội, toàn bộ lưu chuyển, xôi trào qua khí điển, máu cốt, khí khiếu và khí mạch. Kim Nguyệt khâu dịch hóa thành luồng khí màu vàng kim, hòa vào chân khí, thúc đẩy quá trình chuyển hóa trong tâm pháp. Trần khí như sắp bốc cháy, co rút thành từng sợi hình lưỡi liềm, nhưng mà màu sắc lại là lam sẫm, mang theo một luồng âm hàn bá đạo lan rộng trong cơ thể. Chu Phạm tĩnh tâm tiếp tục vận chuyển. Trạng thái nguyệt nha khí này mới chỉ là giải chân nguyên, còn cần cảm ứng được pháp thì mới có thể bước tiếp theo dung hợp pháp. Pháp tồn tại ngoài thiên địa, bước thứ 2 chính là cảm ứng được nó. Nếu mà cảm ứng không thành, quá trình luyện hóa liền thất bại. Quan trọng nhất chính là thiên phú. Chu Phạm không nghĩ nhiều nữa, nhân hồn của hắn theo tâm pháp mà lan tràn ra ngoài, thoát ra khỏi thân thể, bay lên càng lúc càng cao. Một cơn mê mang thoáng qua, rồi hắn nhận ra mình đứng ở giữa một bầu trời đêm đen kịt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng tối ấy liền được thắp sáng. Trước mặt hắn là vô số quang mang. Có điểm sáng nhỏ như là hạt bụi, có quần sáng lớn rực như là mặt trời, có tia sáng như là sợi chỉ, cũng có trụ sáng sửng sững, hình thái muôn hình vạn trạng. Nhân hồn hắn khẽ run. Chu Phạm đột nhiên mở mắt, biểu tình đầy kích ngạc. Vì tâm thần rung động quá mạnh, quá trình dung pháp thất bại. Nhưng mà điều khiến cho hắn kinh ngạc là không phải thất bại đó, mà là cảnh tượng hắn nhìn thấy. Theo điển tịch ở thư viện Tiêu Lôi, nếu mà cảm ứng được pháp, tu sĩ chỉ nhìn thấy một đạo quang mang, màu sắc, hình dạng tùy duyên. Nếu mà không cảm ứng được, chỉ là một mảnh hắc ám. Nhưng hắn lại thấy không phải một đạo, mà là vô số đạo, hình dạng, sắc thái đều khác nhau. Chuyện này là sao? Chủ Phàm thấp giọng thì thầm. Chẳng lẽ ta có thiên phú dị bẩm trong việc cảm ứng pháp à? Hắn không dám thử lần thứ hai. Quang mang nhiều như là biển, hắn hoàn toàn không biết phải bước tiếp thế nào. Điển tịch thư viện không hề đề cập, Chu Tiểu Miêu cũng chưa từng nói đến. Nhưng mà Chu Tiểu Miêu không nói không có nghĩa là nàng không biết, chỉ là hắn chưa từng hỏi đến. Tối hôm ấy, Chu Phạm bước lên thuyền, hắn chỉ bắt lấy một sợi sương mù xám, báo cho thực phụ rằng mình có việc cần xử lý, hỏi xem bên nàng có ổn thỏa hay không. Sau khi xác nhận không có chuyện gì, hắn kết thúc đối thoại ngắn, quay sang nhìn Chu Tiểu Miêu đang chậm rãi gặp đầu khớp xương. Bên cạnh Tiểu Hắc Long thèm thuồng đến chảy nước miếng, nhưng mà hễ đưa đầu lại là bị Chu Tiểu Miêu đẩy ra, uất ức rên hừ hừ. Hôm nay ta thử cảm ứng pháp, Chu Phạm nói. Ngươi còn chưa bước vào đạo cảnh tự nhiên là thất bại, Chu Tiểu Miêu thản nhiên đáp, nếu mà thất bại chỉ có thể tìm một tu sĩ nắm giữ pháp tắc chỉ điểm. Hẳn là không tính là thất bại. Chu Phàm ngắt lời, ta cảm ứng được không chỉ một loại pháp. Không chỉ một loại? Chu Tiểu Miêu đặt đũa xuống, nàng ta phất tay, đầu đĩa xương khớp và cả đôi đũa hóa thành xương xám tan biến. Tiểu Hắc Long đang định nhào tới liền buông một tiếng gầm nhẹ thất vọng. Nói rõ ràng xem, ngươi thấy những gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chu Phàm nghiêm túc thuật lại toàn bộ. Ngươi ước chừng nhìn thấy bao nhiêu đạo quang mang? Nàng ta hỏi tiếp. Không đếm xuể. Chu Phàm nghĩ một chút rồi đáp. Hàng trăm, hàng ngàn, chắc chắn là có. Hàng trăm, hàng ngàn? Chu Tiểu Miêu trầm mặc hồi lâu, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Chu Phàm mà nói. Ngươi đang đùa giỡn với ta à? Ta rảnh rỗi mà đi nói dối làm cái gì? Chu Phàm có chút bất lực. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ở giai đoạn vượt qua đạo cảnh tầng thứ nhất, hạm dung pháp xác thực có khả năng cảm ứng hơn một loại pháp, nhưng mà loại tình huống đó vô cùng hiếm gặp. Người bình thường chỉ cảm được hai loại, đôi khi là ba loại, bốn loại cũng có, năm loại thì ta nhớ chỉ từng xuất hiện ở một người. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. Ngươi lại bảo mình nhìn thấy hàng trăm, hàng ngàn loại? Chuyện này ta quả thật chưa từng nghe. Nàng không thu thủ lao đáp án, bởi vì chuyện này vẫn nằm ở trong phạm vi lần hỏi đáp trước của Chu Phàm đã thanh toán. Vậy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chu Phàm hơi thấp thỏm. Xưa nay chưa từng có ai gặp tình huống như vậy, ta biết sao được tốt hay xấu? Chu Tiểu Miêu lạnh nhạt. Có thể liên quan đến việc ta là người lên thuyền không? Chu Phàm nhíu mày. Liên quan kiểu gì được? Chu Tiểu Miêu lắc đầu. Ta gặp không ít người lên thuyền đang chuẩn bị bước vào đạo cảnh. Nếu bọn họ thấy nhiều pháp như vậy, chắc chắn đã hỏi ta từ lâu. Chu Phàm suy nghĩ một thoáng rồi lại hỏi. Vậy những người cảm ứng được 2 hay 3, 4 hay 5 loại pháp, với bọn họ là chuyện tốt hay chuyện xấu? Và họ sẽ chọn thế nào? Với tu sĩ có thể cảm ứng từ 2 loại tới 5 loại pháp, vừa có lợi vừa có hại. Chu Tiểu Miêu nói. Lợi ở chỗ chân nguyên dung hợp càng nhiều pháp, chân nguyên càng mạnh. Nền tảng chân nguyên mạnh yếu không chỉ nhìn vào chân khí ban đầu hay là công pháp tu luyện, mà còn phụ thuộc vào số lượng pháp được dung hợp. Nhưng điểm tăng cường không nằm ở uy lực chân khí có sẵn, mà là thuật pháp sẽ mạnh lên rất nhiều. Nàng ta ngừng một hơi rồi nói tiếp. Hai ở chỗ dung hợp pháp càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Pháp sẽ tác động thẳng vào nhân hồn. Nếu mà sơ suất thất bại, người sẽ phát điên. Phát điên? Chu Phàm sắc mặt đại biến, trong mắt toát ra sự sợ hãi không che giấu. Chương 1107, hư sinh linh. Dùng hợp quá nhiều pháp sẽ dẫn đến nguy cơ tàu hỏa nhập ma, thậm chí là điên loạn. Như vậy cảm ứng được càng nhiều pháp lại càng không thể dùng. Chu Phàm thở dài, nòng nặng như là đá. Những tu sĩ có năng lực cảm ứng nhiều loại pháp thường chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ cơ hội dung hợp nhiều pháp, chỉ chọn một loại duy nhất để giữ an toàn. Chu Tiểu Miêu bình thản nói. Nếu chọn có đường thứ hai, tức là mạo hiểm dung hợp nhiều loại pháp, thì thuật pháp sẽ mạnh lên gấp bội. Nhưng mà chỉ cần thất bại, người sẽ điên. Vậy không thể chọn phương án dung hợp từng bước sao? Trước dung một loại, thấy ổn thì dung thêm loại thứ hai, rồi loại thứ ba, dần dần mà tiến. Chu Phàm vội vàng hỏi, như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Không thể. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Nhân hồn một khi cảm ứng pháp, chỉ có hai đường, dung hợp toàn bộ hoặc là chỉ dung hợp một loại. Người tự xem lại Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết sẽ rõ. Chu Phàm lập tức hồi tưởng tâm pháp, càng nghĩ càng thấy choáng váng. Đúng như lời nàng, chỉ có hai chọn lựa tuyệt đối. Hắn tức đến suýt nữa thì phun máu. Nếu đã như vậy thì cảm ứng năm loại pháp còn dễ chịu hơn. Cảm ứng hàng trăm, hàng ngàn loại pháp, bảo hắn toàn bộ dung hợp chẳng phải lấy đi tìm cái chết à? Chu Tiểu Miêu lại hừ lạnh. Nếu ngươi thật sự dám dung hợp từng ấy pháp, vậy thì thuật pháp uy lực sẽ vượt xa người cùng giai, thậm chí là gặp tu sĩ cao hơn một cảnh. Chỉ cần so đấu về thuật pháp, họ cũng chưa chắc đã thắng được ngươi. Nàng dừng lại, giọng mỉa mai. Nhưng mà vấn đề là ngươi có dám đánh cược một lần hay không? Chu Phàm trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi. Không có biện pháp nào giảm bớt nguy hiểm khi dung hợp nhiều pháp sao? Không. Chu Tiểu Miêu lắc đầu, một lời chặn đứt hy vọng. Chỉ ít là ta chưa từng nghe qua. Trừ phi gì? Chu Phàm ngẩng đầu. Ngươi thử hỏi thuyền xem, có khi nó lại biết thứ gì đó. Lời của nàng vừa dứt, Chu Phàm liền nhìn xuống boong thuyền. Thuyền, ngươi có biện pháp gì không? Hắn kiên nhẫn chờ. Thuyền không phải lúc nào cũng đáp lại hắn, nên lần này hắn cũng không quá hy vọng. Chu Tiểu Miêu cũng im lặng quan sát. Một lát sau Chu Phàm đột nhiên biến sắc. Thuyền nói gì? Chu Tiểu Miêu hỏi ngay. Nó bảo tao ngồi câu cá ngay ở trên mặt sông này, dùng kim hoàng cần câu. Nếu vận khí đủ tốt sẽ câu được thứ ta cần. Là thứ gì? Chu Tiểu Miêu căng thẳng. Nó là một loại thập tuyến cánh hư sinh linh. Chu Phàm thở ra một hơi. Hư sinh linh này có thể thay ta bắt về 10 loại pháp, đồng thời giúp ta dung hợp an toàn. 10 loại pháp, cái này còn vượt cả giới hạn 5 loại mà nàng từng nghe. Chu Tiểu Miêu nghẹn họng, sống mũi cay cay. Nàng trước kia cũng chỉ dung hợp 2 loại pháp, sao lão thuyền lại ưu ái tên chó hậu bối này đến mức ấy? Chu Phàm lại bắt đầu tính toán. Kim Hoàng cần câu là hư vô câu, xác suất vô cùng thấp, 10 lần thì 9 lần vô ích. Hiện tại, mỗi lần câu tốn đến 131.072 đầu sám trùng lớn. Hắn còn lại hơn 23 vạn, chỉ đủ câu một lần. Một lần duy nhất, đối mà xác suất 9 phần thất bại. Nếu mà thất bại, muốn gom lại chừng ấy sám trùng lớn, sẽ tốn thời gian dài và khiến hắn bỏ lỡ bước vào đạo cảnh. Nếu mà từ bỏ, chỉ có nghĩa là từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, lựa chọn con đường yếu hơn. Chu Tiểu Miêu đã nói, dung hợp càng nhiều, thuật pháp càng mạnh. Nếu thật sự dung hợp được 10 loại pháp, vậy thì tu sĩ cùng giai hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng một lần câu, nếu mà thất bại thì hỏng hết. Một lần thành lại có thể thay đổi cả tương lai. Không chỉ là tranh đấu trinh bắc xứ, mà là vì tất cả những áp lực vây quanh hắn, tuổi thọ, vận số, đại kiếp mơ hồ. Chu Phàm cảm giác bản thân giống như đang bị số phận dồn ép từng bước. Khó quyết định lắm đúng không? Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. Đây chính là chỗ khó của việc tu hành. Mỗi lần chọn lựa của ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Sau này có lẽ ngươi sẽ hối hận vì không chọn 10 loại pháp, hoặc sẽ hối hận vì đã chọn. Chu Phàm trầm mặc, hắn không hỏi thêm Chu Tiểu Miêu phải chọn thế nào, bởi loại quyết định này chỉ có chính hắn mới có tư cách đưa ra. Tao muốn câu cá. Hàng mày của hắn hơi nhướng, giọng nó kiên định vang lên. Chu Tiểu Miêu phất tay một cái, sương mù màu xám lan ra bốn phía. Trong nháy mắt liền hiện ra 7 chiếc cần câu đang dựng nghiêng ở trên bàn. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, thật muốn đi câu thập tuyến cánh sao? Nàng ta hiếu kỳ hỏi. Ta đã nghĩ rõ. Chu Phàm thả lỏng chân mày, bình thản nói. Nếu mà cái gì cũng không làm mà từ bỏ, ta nhất định không cam lòng. Nhưng bảo ta hao phí vô số thời gian đi gom sám trùng lớn thì lại không thực tế. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết. Cho nên ta chọn một phương án trung hòa. Ta chỉ dùng số sám trùng lớn mà ta đang có để đánh cược lần này. 1/10 cơ hội, dù thành hay bại, ta sẽ không câu lần thứ hai. Không thể lãng phí thêm tài nguyên. Trung hòa. Chu Tiểu Miêu bật cười mỉa mai. Thông thường nghĩa là bình thường đấy. Nhưng đây là lựa chọn hợp với ta nhất. Chu Phàm không để ý nàng châm chọc, chỉ nhẹ giọng đáp. Nếu mà câu trúng, dĩ nhiên là đáng mừng. Nếu mà thất bại, ta cũng không còn vướng bận. Nói dứt lời, hắn bước lên phía trước, lấy ra cây cần câu kim hoàng. Miệng nói là vậy, tầm cũng tưởng là vậy. Nhưng mà tiến đến mép thuyền, trái tim của hắn vẫn khẽ run. Cây cần này là hư vô câu, một lần quăng xuống, hơn 13 vạn đầu sám trùng lớn rất có thể hóa thành hư không, không câu được bất cứ thứ gì. Nhưng hắn đã đưa ra lựa chọn, tuyệt đối không cho phép bản thân lùi bước. Giúp ta một tay đi, đừng để ta câu uổng. Chu Phàm hít sâu một hơi, nhìn chiếc cần câu hoàng kim ở trong tay, nhẹ giọng khẩn cầu. Hắn còn hướng về các thần linh mà hắn từng biết lầm rầm vài câu cầu phúc. Ngươi cái đồ chó hậu bối này, sao lại mê tín như vậy? Chu Tiểu Miêu nghiến răng tức tối nói. Mau câu đi. Nàng ta ghét nhất cái kiểu lề mề này của hắn. Có những chuyện ta thà tin còn hơn là không tin. Chu Phàm cười ha ha. Nói cho ngươi vậy thôi, chứ mà ngươi sáng tối thắp ba nén hương mà bái thần, có khi đã sớm thoát khỏi được chỗ này của thuyền rồi. Dứt lời, hắn đã vung mạnh cần câu. Sợi kim hoàng dây câu vẽ thành một đường cong sáng lấp lánh, rồi rơi thẳng xuống dòng sông xám lạnh lẽo phía bên dưới. Chương 1008, thập tuyến cánh. Lấy kim hoàng dây câu làm trung tâm, mặt nước khẽ xoáy động. Chu Phàm nín thở chăm chú nhìn, trong lòng căng lên như dây đàn. Nếu mà xoáy nước tắt đi mà dây câu vẫn không bị kéo căng, vậy tức là hắn thất bại. Cảm giác căng thẳng ấy chỉ duy trì trong chốc lát. Đột nhiên dây câu rung mạnh, bị kéo thẳng tắp. Cơ bắp Chu Phàm cứng lại trong một thoáng, rồi hắn lập tức giật cần câu lên. Theo lực kéo, một chiếc lồng đen kịt chỉ cỡ nắm tay nổi lên ở trên mặt nước. Trong lồng là một chiếc lồng vũ kim sắc, bên rìa mọc ra 10 sợi tơ đen mỏng như là khói, lơ lửng phiêu phủ. Chu Tiểu Miêu vừa nhìn thấy liền trừng lớn mắt, dù nàng chưa bao giờ tận mắt thấy thập tuyến cánh, nhưng mà đặc điểm rõ ràng như vậy, vừa liếc qua là đã nhận ra. Chó hậu bối này vận khí thật khiến cho người ta ghen tị đến ê rằng. Chu Phàm chạm vào lồng, nó lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Lồng vũ kim sắc hóa thành một tia kim quang, chu thẳng vào trong ấn đường của hắn, biến mất không để lại dấu vết. Hắn sững lại một chút rồi lập tức hiểu ngay. Vật câu từ hư vô ra đương nhiên là hư vô vật, chỉ có thể tồn tại trong không gian thuyền, chui vào thể nội, tám phần là do thuyền tự an bài. Đây thật sự là thập tuyến cánh sao? Chu Phạm vẫn lo lắng nhìn sang Chu Tiểu Miêu. Ta làm sao mà biết được? Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói. Hư sinh linh vốn là sinh linh rất hiếm gặp, lớn lên ở giữa hư không. Tu sĩ bình thường căn bản không hiểu rõ chúng, ngay cả ta cũng không biết hư vô sinh linh rốt cuộc là có bao nhiêu loại, càng chưa nghe qua cái gọi tên là thập tuyến cánh. Chu Phạm đành hỏi thuyền, lần này thuyền đã cho hắn đáp án rõ ràng. Chu Phạm lập tức cười ngây ngô, vẻ mặt mừng rỡ không che giấu nổi. Nhìn ngươi đắc ý trước kìa, cho dù ngươi dung hợp được 10 loại pháp thì cũng mới chỉ là một tu sĩ bước vào hóa nguyên cảnh mà thôi, cao hứng làm cái gì, chẳng có tiền đồ. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh. Chu Phạm không thèm chấp, cảm thấy nàng rõ ràng là hơi chua, liền cười hì hì, càng thêm đắc ý. 1/10 xác suất, vậy mà hắn thật sự là câu trúng. Trong lòng hắn thoáng kiêu hãnh mà nghĩ, chẳng lẽ ta là câu vương chi vương, muốn gì được đấy à? Không được, nghĩ như vậy là tự tìm đường sa đọa. Hắn tự nhắc mình, cá cược vận khí không thể dựa lâu, vận may không thể kéo dài suốt đời. Chu Tiểu Miêu hỏi, thuyền có nói thập tuyến cánh dùng thế nào không? Nó nói thập tuyến cánh dung hợp với túc chủ, sẽ thay túc chủ bắt giữ 10 sợi pháp, đồng thời bảo hộ quá trình dung pháp. Vốn dĩ thập tuyến cánh là sinh linh lấy pháp tắc làm thức ăn, chúng nuốt pháp tắc, nhưng cũng bởi vì pháp tắc quá mạnh mà cơ thể thường xuyên sụp đổ, tuổi thọ cực ngắn. Nhưng mà ký sinh ở trong cơ thể túc chủ, pháp tắc bị chúng rèn luyện trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, đến khi hấp thu xong chính là thập tuyến cánh cũng tan biến mà chết, sẽ không để lại bất kỳ uy hiếp nào đối với các túc chủ. Chủ Phạm cười tủm tỉm, tâm tình vui đến mức quên cả thu lại sám trùng lớn của Chu Tiểu Miêu. Thế gian lại có thứ giúp cho tu sĩ dung hợp nhiều loại pháp dễ dàng như vậy à? Chu Tiểu Miêu không khỏi cảm thán. Không phải nói tất cả vật sống đều không mang ra khỏi được thuyền sao? Chủ Phạm lại nghi ngờ. Chẳng lẽ hư sinh linh không tính là vật sống à? Hư sinh linh là đặc thù vô cùng, huống chi nó đã dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, mang ra ngoài thì có gì lạ đâu. Chu Tiểu Miêu hừ nhẹ. Quy tắc không mang vật sống ra chỉ áp dụng cho chúng ta, những kẻ dẫn đạo mà thôi. Ta muốn ra ngoài ngay bây giờ. Chủ Phạm nói. Có được thập tuyến cánh, hắn chỉ muốn lập tức thử lại lần nữa, phá tan cánh cửa đạo cảnh. Ngô Hữu Xuân, với tâm trạng kích động như vậy mà ngươi dám tu luyện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chu Tiểu Miêu quát. Lời nói đó như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu của Chu Phạm. Hắn bừng tỉnh. Loại tu luyện liên quan đến nhân hồn, chỉ cần tâm thần hơi lệch là đủ để mất mạng. Hắn lập tức cung kính nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không cần cảm tạ. Chu Tiểu Miêu bỗng nhiên nghiêm túc. Ta chỉ muốn xem thử chân nguyên dung hợp với 10 loại pháp của một hóa nguyên cảnh là bộ dáng thế nào. Người nghĩ ta quan tâm sống chết của ngươi chắc? Muốn cảm ơn vậy cho ta một lần phụ thân đi. Chủ Phạm im lặng. Cái này rõ ràng không phải mèo mà là chó. Mặt chó nói trở mặt là trở mặt ngay. Hắn ổn định lại tâm thần, kiềm chế nôn nóng, chờ thời điểm thích hợp rồi mới cùng Tiểu Hắc Long rời khỏi không gian sông xám. Ngay khi hai người vừa biến mất, Chu Tiểu Miêu liền phẫn nộ lầm bầm. Ta tại sao phải nhắc nhở cái chó hô bồi ấy? Sống chết của hắn liên quan gì đến ta? Nàng chống cảm suy nghĩ một lúc rồi lại càng phiền muộn. Cái tên đó vận khí tốt như vậy, ta có nên sáng tối ba nén hương mà bái thần không? Chủ Tiểu Miêu thoáng hiện vẻ do dự ở trên gương mặt, nhưng mà ngay sau đó nàng liền cảm thấy như là bị sỉ nhục. Chính nàng lại đi cân nhắc loại chuyện hư vô mờ mịt như thế này hay sao? Thật sự là quá mất mặt. Nàng lập tức tự mình nghiêm khắc phê bình một hồi, rồi trong lòng dâng lên một cảm giác không sao chấp nhận nổi chính mình. Chu Phạm tỉnh dậy, cảm nhận được hư sinh linh thập tuyến cánh đã cùng loại tăng thọ quả trước là giống nhau, tự động hòa nhập vào thân thể, không cần cố ý thực hóa thêm lần nữa. Hàn ghi nhớ lời của Chu Tiểu Miêu dặn, không dám nóng vội, ăn xong điểm tâm lại bày ra phù trận hộ thân để cho Tiểu Quyền giúp hắn trông coi. Chỉ khi tự xác nhận tâm cảnh hoàn toàn bình ổn trở lại, hắn mới bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Quá trình đầu trôi qua thuận lợi, chẳng khác nào hôm qua. Nhờ công pháp vận chuyển và kim người khâu dịch làm dẫn, hắn nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên. Trong nội thị từng sợi khí hình trăng non hắc lam đang lặng lẽ vận chuyển. Chu Phạm tâm pháp chuyển động, nhân hồn cẩn thận từ trong thân thể tràn ra bên ngoài. Hắn lại cảm thấy ý thức một ngày một bay cao, xen lẫn cảm giác mê man. Đợi đến khi sự mê man dần tán đi, hắn lần nữa xuất hiện trong khoảng không gian đen kịt, nơi vô số đạo quang mang sắc thái khác nhau đang tràn ra. Từ thân thể hư ảo của hắn, 10 sợi tơ mỏng màu đen vươn ra, chậm rãi hướng về 10 đám quang mang khác nhau, hình dạng cũng khác nhau kia mà cuốn lấy. Quang mang dù lớn hay nhỏ, hay hình dạng ra sao, hay bị tơ đen cuốn lấy, liền nhanh chóng thu nhỏ thành từng điểm sáng, rồi bị kéo thẳng vào thân thể của Chu Phàm. Nhân hồn của hắn theo đó rút thẳng về hồn hải. Khi ý thức ổn định lại, Chu Phàm thấy một chiếc cánh lông vũ khổng lồ, trong thân cánh ẩn 10 đoàn sáng mở. Cánh lông vũ không ngừng co duỗi, mỗi lần này trở nên lớn hơn, rồi dần dần phai nhạt mà tan biến. Từ trong màn ánh sáng tản ấy, 10 đám quang mang âm u mà thoát ra, dung nhập vào trong từng sợi khí hình trăng non sắc lam ở trong thân thể hắn. Những luồng khí trăng non vốn mông lung vô sắc lúc này khẽ biến đổi, như thể đang mang theo một tia sinh mệnh. Chu Phàm mở mắt, trong đồng tử hắn phản chiếu lên hình ảnh những vệt khí trăng non hắc lam. Một thoáng sau, khí ảnh trong mắt mới dần dần nhạt đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm nhận rõ ràng thế giới trước mắt dường như cũng trở nên khác biệt. Trong làn gió nhẹ giữa hơi thở, hắn mơ hồ thấy được từng dòng khí rất nhạt đang lưu động trong không trung. Ảo giác này rất nhanh tản đi, nhưng mà Chu Phàm đã kịp xác định thứ hắn cảm hứng được đến từ những lực lượng mới sinh ra ở trong thân thể. Đó chính là chân nguyên. Dù lượng chân nguyên còn ít ỏi, nhưng mà toàn bộ chân khí trong người hắn lấy nó làm trung tâm. Sự xuất hiện của chân nguyên đồng nghĩa với một điều: Chu Phàm đã thật sự bước vào đạo cảnh. Chương 1009, nhập cảnh. Chu Phàm hiểu rất rõ mình rốt cuộc đã vượt qua cửa ải đạo cảnh, chính thức trở thành một vị đạo cảnh tu sĩ. Hắn mừng rỡ đứng bật dậy, mà ngay khoảnh khắc thân thể vận chuyển, hắn liền cảm nhận rõ ràng huyết nhục cân cốt đang diễn sinh biến hóa, trở nên cân bằng và hoàn mỹ hơn trước. Dù chưa mở ra ngũ thức, cảm giác của hắn vẫn nhạy bén bất thường. Sinh mệnh của hắn đã thật sự tiến lên một tầng. Chu Phàm hít sâu một hơi, rồi kéo vạt áo lên, nhìn vào vị trí của trái tim. Nơi đó hiện ra một vòng sáng màu xanh xám, trung tâm con số huyết hồng 23. Tuổi thọ của hắn đã trở thành 23. Trước kia sau khi nếm thọ quả, dù bị vụ khấu trừ một phần, tuổi thọ vẫn đạt đến 20. Nay vừa bước vào hóa nguyên cảnh lại tăng thêm 3 năm. Tuy không nhiều, nhưng mà đối với Chu Phàm mà nói, đây chính là khởi đầu mới. Hóa nguyên cảnh chia làm sơ, trung, hậu 3 tầng. Trung kỳ sẽ tăng thêm 3 năm, hậu kỳ tăng 4 năm. Một vòng hóa nguyên cảnh có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Với một phàm nhân bình thường, tuổi thọ chỉ quanh quẩn 100 năm, 10 năm đã là 1/10 của cả đời. Chỉ tiếc giới hạn của cảnh giới này cố định, dù tu sĩ mạnh đến đâu cũng không thể tăng vượt quá mức ấy. Bằng không, dựa vào nền tảng của Chu Phàm, hắn chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất hóa nguyên cảnh. Niềm vui trong mắt hắn dần thu liễm, bởi đối với một tu sĩ mà nói, cảnh giới càng cao, bước tiến lại càng khó. Dù hóa nguyên cảnh ban tặng 10 năm tuổi thọ, nếu bản thân tuổi thọ nguyên bản không cao thì chưa chắc đã kịp bước vào cảnh giới tiếp theo trước khi tuổi thọ cạn kiệt. Hơn nữa, tuổi thọ vốn dĩ của hắn so với người khác đã quá thấp. Chu Phàm lại nắm tay tung quyền, quyền phong nổ vang như là tiếng sấm. Nếu không có phủ trận cách âm, tiếng động chắc chắn đã truyền khắp gian phòng. Do chân nguyên xuất hiện, uy lực của chân khí trong thể nội cũng theo đó mà tăng vọt. Vốn dĩ chân nguyên chính là phát triển từ chân khí, nên cả hai hòa hợp vô cùng. Đáng tiếc chân nguyên vẫn còn quá ít. Chu Phàm nhíu mày, nhớ lại sách tàng thư đã đọc. Tu sĩ hóa nguyên sơ kỳ không thể tùy tiện đem toàn bộ chân nguyên đánh ra như là chân khí, nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng suy kiệt trong chốc lát, cực kỳ nguy hiểm. Bình thường tu sĩ mới nhập đạo sẽ cẩn thận giữ lại chân nguyên, dùng chân khí hòa hợp mà vận dụng võ kỹ, hoặc để dành thi triển thuật pháp và đạo thức. Chân nguyên ẩn chứa pháp lực có 3 công dụng. Thứ nhất, dùng như là chân khí thúc đẩy võ kỹ, nhưng mà thực lực mạnh hơn nhiều. Thứ hai, thi triển thuật pháp. Thứ ba, dung hợp thuật pháp và võ kỹ tạo nên đạo thức. Như là Nhất Hành khi nhập ma dùng Bất Động Minh Vương, đó chính là đạo thức điển hình. Đạo cảnh so với võ cảnh đúng là một bước giống như là lột xác. Võ kỹ trở nên mạnh hơn nhờ chân nguyên, thuật pháp trở thành thủ đoạn mới, đạo thức lại càng biến ảo khó lường. Cũng vì vậy, tu sĩ đạo cảnh nhu cầu phù lục đã thấp đi nhiều, trừ khi là phù lục ngân cấp hoặc là kim cấp, còn lại đa phần đều không đủ sức mạnh để có tác dụng. Chu Phàm đang suy nghĩ về các phương thức chiến đấu trong tương lai thì bỗng hừ nhẹ một tiếng. Hắn vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. Hóa nguyên cảnh sơ kỳ không dám tiêu hao toàn bộ chân nguyên, nhưng hắn lại có long thần huyết. Long thần huyết có khả năng khôi phục cấp 10, mà long tộc không tu luyện chân khí như là nhân loại, nên khả năng hồi phục cũng bao gồm cả chân nguyên. Nghĩ đến đây, Chu Phàm lập tức giơ ngón tay điểm vào không khí. Một luồng chỉ mang xanh mực sắc bén bắn ra, thuần túy do chân nguyên ngưng tụ. Chỉ mang suýt nữa thì đâm thủng cả sàn nhà. Chu Phàm rút ra đao gì, chân nguyên men theo thân đao chém mạnh, trực tiếp nghiền nát chỉ mang. Hàn khí tràn ngập ở trong không trung, chân nguyên bị tiêu hao trong nháy mắt, rồi lại trong nháy mắt hồi phục. Chu Phàm bật cười to. Quả nhiên Long Thần Huyết quá mức cường đại. Bên cạnh Tiêu Quyền liếc mắt khinh bỉ, nàng đã quen với cái bộ dáng lúc thông minh lúc ngốc của chủ nhân, trong lòng âm thầm thở dài. Đi theo một chủ nhân có lúc hưng phấn đến ngu đần, đúng là áp lực của kẻ thông minh như là nàng rất lớn. Chu Phàm không biết suy nghĩ của nàng, còn đang đắm chìm ở trong vui sướng. Dù chân nguyên vẫn còn ít, không thể phát huy ra uy lực quá to lớn trong một lần, nhưng với khả năng hồi phục vô hạn này, hắn có thể lấy giải pháp thủy trưởng lưu mà đánh bại bất kỳ kẻ nào. Nếu thật sự có tu sĩ nào dám liều mạng với hắn ở trong một trận giằng co dài hơi, vậy kẻ chiến thắng cuối cùng chắc chắn cũng chỉ có thể là hắn. Chỉ cần cẩn thận đôi chút, hắn căn bản không cần lo lắng chuyện Trần Nguyên cạn kiệt. Huống chi nền tảng của hắn quá mức hùng hậu, Trần Nguyên của một hóa nguyên sơ cảnh kỳ bình thường vốn cách xa hắn một đoạn rất lớn. Dĩ nhiên ưu thế Trần Nguyên không có nghĩa là hắn tất thắng. Chiến đấu của tu sĩ biến hóa khó lường, nhân tố ảnh hưởng càng nhiều hơn võ giả. Nào là thuật pháp, đạo thức, rồi lại còn vô số khí cụ, chỉ tu sĩ mới có thể điều khiển. Những thứ ấy so với võ kỹ lại càng huyền ảo. Ta vừa bước vào đạo cảnh, thuật pháp không có, đạo thức cũng không, khí cụ lại càng thiếu. Chu Phàm thầm tự xem xét, rất hiểu chỗ thiếu hụt của bản thân. Nhắc đến khí cụ, hắn bèn mở ra chữ và chi thư, lấy ra một chiếc chuông đồng. Chiếc chuông này là vật hắn thu được từ tu sĩ đầu tiên bị hắn giết khi mà Hắc Long từng chiếm lấy thân thể. Sự thần bí của nó đến nay hắn vẫn nhớ như in. Khí cụ phân làm ba loại lớn: pháp khí, quỷ khí và linh khí. Trong đó lại chia nhỏ: pháp khí thượng trung hạ tam phẩm võ giả dùng được, quỷ khí nhất đến cửu giai, có loại võ giả dùng được, có loại tu sĩ mới điều khiển nổi, linh khí thượng trung hạ võ giả căn bản không cách nào thôi động. Chu Phàm không chắc chuông đồng này là quỷ khí hay linh khí, nhưng mà hắn chắc chắn một điều: chân khí vô pháp thôi động nó, chỉ có chân nguyên chứa pháp tắc thì mới có thể phát động nó. Vì vậy chiếc chuông đồng này về sau có khả năng trở thành một khí cụ công kích rất hữu dụng. Chỉ là Chu Phàm không liều mạng thử ngay. Chuông đồng uy lực quá lớn, dễ dàng phá hoại phạm vi chung quanh. Nếu hắn không khống chế tốt, e rằng cả gian phòng này đều bị san bằng. Chuyện thử nghiệm nhất định phải đợi đến lúc tìm được nơi trống trải, rộng rãi mới tiến hành được. Chương 1110, không có manh mối. Chu Phàm thu hồi chuông đồng, lấy ra điển tịch chớ thể thuật, lật lại xem nghiêm túc. Bộ thuật pháp này do hắn thu được từ tu sĩ đầu tiên bị hắn tự tay giết chết. Mà hiện tại vừa bước vào đạo cảnh, điều hắn thiếu thốn nhất chính là thuật pháp cùng đạo thức. Thứ có thể dùng, hắn tuyệt đối không từ chối. Đáng tiếc chớ thể thuật chỉ có thể tác dụng với võ giả dưới đạo cảnh, còn tu sĩ đạo cảnh thì có thể dễ dàng dựa vào chân nguyên mà hóa giải loại nguyên rùa này. Thuật pháp cũng xem như là đơn giản. Chu Phàm chỉ nhìn nửa nén hương liền nắm được cơ bản. Tiểu Quyền, điểm ra một tiểu quyền cho ta. Chu Phàm liếc mắt sáng. Tiểu Quyền biết hắn muốn thí nghiệm, lập tức lề mề tỏ ra bất mãn. Chu Phàm chỉ đành hứa hẹn ba cái chân vịn, nàng mới chịu phân hóa ra một tiểu quyền. Chu Phàm kết ấn pháp, ánh mắt sắc lạnh nhìn tiểu quyền. Ta nguyện rồi ngươi không có hai tay. Hai tay tiểu quyền lập tức rụng xuống, máu tươi tươm ra, nhưng mà gương mặt vẫn vô cảm. Ta nguyện rồi ngươi không có đầu. Cái cổ của tiểu quyền xuất hiện một đường như là tơ máu, cái đầu lập tức đứt lìa. Đang muốn rơi xuống đất thì cả thân thể hóa thành một sợi tóc đen rồi biến mất. Tiểu quyền run lẩy bẩy như thể chính nàng vừa nhìn thấy đầu mình rơi xuống. Chủ nhân đúng là càng lúc càng tàn nhẫn. Nàng đáng yêu như vậy mà hắn cũng xuống tay được, đúng là cầm thú. Chu Phàm hơi nhíu mày khi hắn nguyền rủa mất đầu, chân nguyên trong cơ thể lập tức bị rút sạch. Tùy Long Thần Huyết giúp hắn khôi phục cực nhanh, nhưng mà lượng chân nguyên tiêu hao bởi thuật pháp này là cực kỳ kinh người. Với nội tình chân nguyên của hắn còn như vậy, khó trách lúc trước tu sĩ diện thủ hội chỉ dám nguyền rủa hắn không có hai tay. Một bộ vị trên thân thể muốn nguyền rủa đều cần lượng chân nguyên khác nhau, mất tay nhẹ nhàng hơn nhiều so với mất đầu. Thuật pháp này khuyết điểm quá lớn, đối phó với võ giả thì được, còn gặp tu sĩ đạo cảnh thì gần như là phế bỏ, mà tiêu hao chân nguyên thì lại chẳng nhỏ. Chu Phàm trầm ngâm, nhưng mà hắn không từ bỏ chớ thể thuật, dù sao luyện thuật pháp luôn có lợi. Hắn bảo Tiêu Quyền thả thêm vài tiêu quyền lần lượt mang ra làm đối tượng luyện tập, giết sạch không thương tiếc. Tiêu Quyền run càng mạnh, chủ nhân thật là biến thái. Vạn nhất ngày nào đó hắn hứng chí lại lôi nàng ra làm đối tượng thử thuật thì sao? Chu Phàm luyện đến khi thuần thục mới hài lòng dừng tay. Nếu không có Long Thần Huyết khôi phục cực nhanh, muốn luyện dồn dập như vậy thì căn bản không thể. Trong lòng hắn thầm tặc lưỡi, Long chủ cho hắn Long Thần Huyết đúng là bảo vật vô giá, Nếu mà nàng không ép hắn ăn trứng, có lẽ mỗi ngày hắn đều nhớ đến nàng. Đáng tiếc. Hắn liếc sang Chu Mạc Mạc đang nô đùa với tiểu muội, trong lòng hơi thầm nghĩ. Chủ nhân à, ta đói. Tiểu Quyền yếu ớt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đã tới giữa trưa, Tiểu Quyền vừa kêu tiểu muội cùng với Chu Mạc Mạc cùng ùa tới, gâu gâu đòi ăn. Chu Phàm khóe miệng giật giật. Mới đó hắn đã nuôi ba tiểu gia hỏa đòi cơm rồi. Được rồi, ăn thôi, Mạc Mạc, ngươi đừng học tiểu muội kêu bậy. Chu Mạc Mạc. Chu Phàm câm nín. Sau bữa cơm phong phú, Chu Phàm rời nhà trọ. Hắn đã tiến vào đào cảnh. Việc kế tiếp chính là điều tra vụ án của Bách Minh Thành. Đã 4 ngày trôi qua, không biết vụ án hiện như thế nào. Dù vậy hắn chắc chắn chưa phá được. Nếu có manh mối thì Trần Vũ Thạch đã báo tin. Đến Nghi Loan Tỳ Phủ, Chu Phàm lập tức cầu kiến Trần Vũ Thạch. Là một trong tứ trinh sử trấn thủ Châu Phủ, dù nhiều việc nhưng mà bọn họ thường trú tại Tỳ Phủ, rất ít khi tự mình xuất trình, nên là Chu Phàm không lo không gặp được. Chu Phàm, ngươi cuối cùng cũng đã nhớ đường tới Tỳ Phủ. Trần Vũ Thạch oan trách. Ba đối thủ của ngươi đã tới đây không biết bao nhiêu lần, bọn hắn mang theo võ giả, phù sư của Tỳ Phủ điều tra khắp nơi, chỉ có ngươi là mặt vô âm tín. Đại nhân, là lỗi của ta, vừa lúc ta bế quan. Chu Phàm cười xin lỗi. Bế quan à? Vậy ngươi có nắm chắc tiến vào đạo cảnh không? Trần Vũ Thạch nhấp một ngụm trà, quan tâm hỏi. Nếu là Chu Phàm không bước vào đạo cảnh, thư viện lần này chắc chắn sẽ thua. Hắn không biết tại sao thư viện lại chọn Chu Phàm, nhưng mà chuyện đã định, hắn chỉ có thể hết sức mà giúp. Đại nhân, ta đã là tu sĩ hóa nguyên cảnh. Chu Phàm hạ giọng đáp. Trần Vũ Thạch đi sặc trà, ho một hồi rồi mới trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, loại chuyện này sao ta dám đem ra nói đùa. Nhưng mà ngươi mới 15 tuổi. Trần Vũ Thạch hít mạnh một hơi, toàn thân run nhẹ. Hắn vốn không dám ôm kỳ vọng Chu Phàm sẽ tiến vào đạo cảnh trong vòng một tháng. Đại nhân, ta dù sao cũng là khôi thủ giáp tử ban Cao Tượng Huyền. Trong giáp tử ban trước ta đã có một người sớm bước vào đạo cảnh rồi. Chu Phàm điềm tĩnh đáp. Nói vậy cũng đúng. Các người những loại thiên tài này vốn không thể lấy lễ thường mà nói. Trần Vũ Thạch bất đắc dĩ cười. Đặc biệt đời sau các ngươi lại càng yêu nghiệt hơn tầng tầng lớp lớp. Hắn lại lờ nụ cười chúc mừng. Chúc mừng ngươi tiến vào danh sách bồi dưỡng. Đại Ngụy triều từ xưa đến nay đã có một quy củ bất thành văn. Người vào giáp tự bàn, trong vòng 3 năm chỉ cần từ võ cảnh bước vào đạo cảnh, liền lập tức được đưa vào danh sách bồi dưỡng. Mà chỉ có những người trong danh sách ấy mới đủ tư cách trở thành tứ trinh sử. Cũng bởi vậy Chu Phàm mới bị ràng buộc bởi điều kiện. Tuy được phép tham gia tranh đoạt, nhưng mà trước khi phá án Bách Minh Thành, hắn nhất định phải tiến vào đạo cảnh. Hắn vốn đến từ giáp tự bàn, giờ đã nhập đạo, tự nhiên thuận lý thành trường được đưa vào danh sách bồi dưỡng. Ba người Khổ Vinh vốn đáp ứng điều kiện ấy, chỉ có Chu Phàm ban đầu chưa đủ tư cách mà thôi. Chu Phàm khiêm tốn đáp lại một câu, khiến cho Trần Vũ Thạch càng thêm vui mừng. Hắn cười lớn. Lần này tranh đoạt không xem tu vi cảnh giới, mà xem khả năng phá án. Như vậy ngươi và ba người kia cũng xem như ngang hàng. Hắn lại thu liếm nụ cười, dặn dò. Nhưng việc này tốt nhất đừng để lộ ra. Đại nhân yên tâm, ta hiểu. Chu Phàm gật đầu. Hiện nay không ai biết hắn đã bước vào đạo cảnh. Ba người tranh đấu kia hắn sẽ không xem trọng hắn, cũng sẽ không phòng bị hắn. Tạm thời giấu đi, quả thực là chỉ có lợi, không có hại. Đại nhân, bản án của Bách đại nhân mấy ngày nay có tiến triển gì không? Nói vài câu phiếm, Chu Phàm liền trở lại chủ đề chính. Bên tao hoàn toàn không có manh mối mới. Trần Vũ Thạch lắc đầu, giọng mang theo bất lực. Nếu có thì ta đã sớm báo cho ngươi rồi. Ba đối thủ của ngươi cũng không tra ra được gì. Nói khó thì đúng là khó, nhưng mà ta nghĩ e rằng không đơn giản như vậy. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi biết rồi đấy, ngay khi vụ án phát sinh, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ đã phái ra nhóm võ giả tu sĩ tinh nhuệ nhất đến để xử lý. Ba vị còn lại trong tứ trinh sứ cũng toàn bộ xuất hiện. Bọn ta đã về tra suốt mấy ngày, vậy mà một manh mối hư dụng cũng không có. Vụ án này ngay từ đầu đã trở thành khó ở trong khó, thuộc lại nan án ở trong nan án. Chương 1111, còng còng quấn quấn. Ta nghĩ mãi không hiểu nổi, giúp cuộc chuyện này xảy ra như thế nào. Trần Vũ Thạch thở dài, sao mà có phần nặng nề. Bách đại nhân thực lực ngang với ta, làm người lại hiền hòa, bình thường trong Ti Phủ cùng chúng ta giữ quan hệ không tệ. Là ai với hắn kết thủ lớn đến mức phải nhất định lấy mạng hắn? Trong lời của Trần Vũ Thạch hiển nhiên đã mặc định hung thủ là tu sĩ. Kỳ thật không chỉ riêng hắn nghĩ như vậy, toàn bộ tu sĩ trong Tỳ Phủ đều chung nhận định như thế. Bởi nếu quái dị giết người, dù loại có trí quyệt cũng không làm rườm rà đến thế. Đám quái dị trời sinh vốn là đối lập với con người, giết người ăn thịt thẳng thừng trực tiếp. Nếu chúng đủ năng lực sẽ chẳng kiêng kỵ việc bị người biết chúng giết một vị tứ chính sứ, cùng lắm thì chạy trốn vào trong hoang dã mà thôi. Cho nên khả năng cao là người giết. Nhưng với Chu Phạm mà nói, khi mà chưa điều tra rõ ràng, mọi khả năng đều tồn tại. Trần đại nhân, ta muốn xem thi thể của Bách đại nhân. Chu Phạm trầm ngâm rồi nói thẳng ý định. Ngươi muốn xem thi thể à? Trần Vũ Thạch kinh ngạc. Thi thể đã bị chúng ta giải phẫu vô số lần, huyết nhục gân cốt đều đã lấy ra không ít, ngươi chắc rằng bây giờ xem vẫn còn hữu dụng chứ? Nếu mà chỉ phân tích theo những gì viết trong án tông, chung quy vẫn không bằng tận mắt quan sát. Không chỉ thi thể, ta còn muốn đến hiện trường phát hiện thi thể xem qua một lần. Chu Phạm chậm rãi đáp. Người khác không thấy gì, không chừng hắn lại có thể nhìn thấy ra một chút đầu mối. Truy án vốn là như vậy, không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Được thôi, Trần Vũ Thạch đáp mà không hề do dự. Dù sao những phương án bọn họ có thể nghĩ đều đã nghĩ hết rồi. Rất nhanh dưới sự an bài của Trần Vũ Thạch, Chu Phạm được đưa đến phòng chứa băng để xem thi thể của Bách Minh Thành. Thi thể được phòng giữ ở trong băng thất. Trước mặt hắn là một nam tử tóc hoa râm, gương mặt tái nhợt đầy nếp nhăn, trông còn già hơn tưởng tượng của Chu Phạm. Hắn nhớ trong tư liệu ghi Bách Minh Thành năm nay 62 tuổi, mà tuổi thọ trong trái tim là 113. Người này nếu mà không chết còn có thể sống thêm 51 năm nữa. 62 tuổi đối với hắn chưa tính là già. Thi thể ngoài gương mặt được giữ nguyên, những phần khác đều bị Nghi Loan Ti Phủ giải phẫu qua nhiều lần, giờ chỉ còn lại những mảng thân thể được khâu ghép trở lại. Chu Phạm cúi sát vào thi thể, xem xét vô cùng nghiêm túc. Gã khám nghiệm tử thi đứng một bên trông coi ở trong phòng băng, nhìn màn kinh ngạc. Chuyện tranh đoạt chức trình bác sứ không phải là bí mật gì. Trong thi phủ đã truyền rộng, trước Chu Phạm, Khổ Vinh của Đại Phật Tử, Phượng Tinh Bá của Thế Gia và Khương Vũ của Giã Hồ Phái đều đã từng đếm xem thi thể. Nhưng bọn họ chỉ nhìn qua loa, hỏi vài câu liền rời đi. Hiển nhiên là không cảm thấy thi thể có giấu được điều gì. Không ai nghiêm túc như là Chu Phạm. Vết cắt này đã từng động qua chưa? Chu Phạm nhìn thật lâu rồi chỉ vào mỗi cắt ở trên tay phải. Hồi bẩm đại nhân, chỉ có vết cắt chân trái là chúng ta cắt lấy một phiến nhỏ đi kiểm tra, còn lại ba chi chưa hề động qua. Khảm nghiệm tử thi vội vàng đáp, giọng hết sức cung kính. Đừng nói là ti phủ đã dặn phải thành thật với bốn người tranh đấu, mà ngay cả không dặn, gã cũng nào dám mà đắc tội với bất kỳ ai trong số đó. Người đủ tư cách tranh đoạt trinh bắc xứ, sao hắn dám thất lễ? Chu Phạm lấy cúi sát tiếp tục quan sát ba vết cắt còn lại rồi hỏi. Các người không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào trên vết cắt à? Không có dấu hiệu nguyền rủa, độc tố, thiêu đốt hay đóng băng gì cả, đúng không? Đúng vậy, vết cắt của Bách đại nhân có vẻ như là bị lợi khí sắc bén cắt rồi, hoàn toàn không mang theo lực dị thường nào. Khảm nghiệm tử thi đáp. Nếu là quái dị làm thì sao? Trong mắt người có thể có loại quái dị nào? Chu Phạm hỏi ngược lại. Khảm nghiệm tử thi ngớ người ra một chút rồi do dự nói. Thế gian quái dị vô số, có thể chém rời tứ chi sắc bén như vậy thì rất nhiều. Người cảm thấy Bách đại nhân là người thế nào? Chu Phạm hỏi tiếp. Ta tiếp xúc không nhiều, nhưng Bách đại nhân đối với thủ hạ như chúng ta thì luôn hòa thuận. Khả đáp có phần dè dặt. Người có từng thấy hắn đổi giận hay chưa? Chu Phạm hỏi. Chưa từng. Khảm nghiệm tử thi lắc đầu. Người cấp độ như ta, một năm có thể gặp một vị tứ trinh sứ đã là nhiều, mà gặp cũng chỉ là để báo kết quả kiểm tra thi thể. Đại nhân muốn hiểu tính tình của Bách đại nhân, e là hỏi sai người rồi. Ta biết rõ ngươi không hiểu lắm, cho nên ta mới hỏi ngươi. Chu Phạm nói một câu có vẻ kỳ quái, khiến cho gã càng thêm bối rối, nhưng mà vẫn không dám hỏi lại. Bốn vị tứ trinh sứ, ngươi sợ ai nhất? Chu Phạm lại bất ngờ hỏi. Đại nhân, ta chỉ phụ trách giải phẫu, báo cáo thi thể. Bàn luận về tứ trinh sứ, tiểu nhân thật không dám. Khảm nghiệm tử thi vội vàng né tránh. Không có ý trách, là ta sơ suất. Chu Phạm lập tức xin lỗi, thái độ chân thành. Chu Phạm lại hỏi thêm một lượt liên quan đến các chi tiết ở trên thi thể. Khám nghiệm tử thi đều lần lượt trả lời đầy đủ. Sau đó Chu Phạm mới rời khỏi băng phòng. Rất nhanh chuyện Chu Phạm đến phòng chứa thi thể, tỉ mỉ xem xét từng điểm nhỏ nhặt, liền bị người trong phủ chuyển đi nhẹ như là gió lướt, lọt vào tay không ít người có tâm. Viên Ác vừa xử lý xong công vụ, đúng lúc đang uống trà cùng Khổ Vinh, thảo luận về án tử của Bách Minh Thành. Nghe xong thuộc hạ báo cáo hành động và lời nói của Chu Phạm ở trong băng phòng, hắn lập tức nhíu mày, liếc Khổ Vinh hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi thấy thế nào? Trong Đại Phật Tử, bối phận của Khổ Vinh cao hơn hắn nửa bậc. Dù là ra ngoài đảm nhiệm chức vụ, hai người vẫn quen cách xưng hô như vậy. Mà Chu Phạm hiển nhiên không biết, Viên Ác và Khổ Vinh đều cực kỳ kiêng rẻ hắn. Trong mắt của hai người, Chu Phàm mới là đối thủ lớn nhất ở trong lần tranh đoạt Trinh Bắc Xứ này. Nhìn không thấu, Khổ Vinh nhíu mày, giọng trầm xuống. Hắn hỏi khám nghiệm tử thi những câu đó, tự như đang hoài nghi bản án do quái dị gây ra. Nhưng tại sao hắn lại xen vào việc tứ trinh sứ phong bình ở trong phủ? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hắn hỏi toàn những câu cong cong quấn quấn, không đi thẳng vào trọng điểm. Ta hoài nghi hắn biết rõ lời mình nói sớm muộn sẽ bị truyền ra ngoài, nên cố ý trộn vào một đống vấn đề vụn vặt để che giấu thứ mình thật sự muốn hỏi. Mục đích là không cho chúng ta xác định rốt cuộc hắn đang lần ra đầu mối gì. Viên Hắc nghe xong liền chập mặt gật đầu. Ta cũng thấy như vậy. Người này tư liệu chúng ta đã xem rất kỹ. Từ lúc hắn gia nhập Nghi Loan Ti phủ đến nay, phá án nhanh đến mức kinh người. Ngay cả những phủ sư võ giả kinh nghiệm nhiều năm ở trong ti phủ cũng không làm được tốc độ như hắn. Nói thẳng ra, nếu luận về phá án, Tiểu Sư Thúc, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ không ai bì kịp hắn. Ta hoài nghi thư viện chính là nhìn trúng điểm ấy mới dám đẩy hắn vào trong lần tranh đấu này. Thậm chí ta nghi hắn đã sớm bước vào đạo cảnh trước khi khảo hạch bắt đầu. Hiện tại chẳng qua là cố ý che giấu, để chúng ta tưởng hắn vẫn là võ giả khí cương đoạn mà thôi. Khổ Vinh trầm mặc một lát rồi nói. Khả năng này rất lớn. Thế nhưng mấy ngày nay hắn đều không đến ti phủ, vậy hắn đang làm gì? Viên Hắc cau mày. Chuyện này ta cũng không rõ. Theo báo cáo của người theo dõi, mấy hôm nay hắn vốn chỉ trốn ở trong nhà trọ, chưa từng bước ra cửa. Ai biết hắn đang bày tính gì? Chương 1112, Vịnh Ngầm. Viên Hắc và Khổ Vinh đương nhiên không biết mấy ngày nay Chu Phàm đang bận rộn chuyện gì. Không có manh mối, muốn đoán ra cũng khó mà đoán ra được. Có lẽ hắn đang âm thầm điều tra bên ngoài, không muốn để chúng ta biết rõ. Viên Hắc suy đoán. Giống như là Phượng Tinh Bá mượn dùng thế gia của hắn, Chu Phàm dựa vào thư viện hỗ trợ, chứ không dùng lực lượng của ti phủ. Nếu thật như vậy thì chúng ta nên đối phó thế nào? Trong lời của Viên Hắc mang theo vài phần dò xét. Hắn muốn giúp Khổ Vinh, nhưng mà cũng muốn xác định Khổ Vinh đáng để hắn dốc sức. Gương mặt khô gầy của Khổ Vinh vẫn không lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói. Chúng ta không biết trong đám lời hắn nói ở Băng Thất cái nào là thật, cái nào là giả. Vậy thì không cần phân biệt, coi như toàn bộ đều là khả năng manh mối mà xử lý. Cách đó có thể làm được. Viên Hắc cười nhẹ. Trong tay hắn không thiếu nhân thủ có thể tin tưởng, chỉ cần phái đi điều tra là xong. Vô dụng, lần lượt mấy ngày một chút manh mối cũng không có. Phượng Tinh Bá mặt lạnh quát lớn. 12 người đang đứng cúi đầu trong sảnh, người hắn vẫn phủ đầy bụi đất, khí tức bực bội càng lộ rõ. Trong sảnh 12 hạ nhân đều đang cúi gằm đầu, mặt mày đầy xấu hổ. Các người còn ý kiến gì thì nói hết ra. Phượng Tinh Bá mang chán mới cất giọng hỏi. Nhị gia, điều tra án vốn là chúng ta kém xa ti phủ. Có người dè dặt nói. Cái đó ta còn cần ngươi nhắc à? Phượng Tinh Bá sắc mặt càng trầm xuống. Ta dùng các ngươi là vì các ngươi là người của Phượng gia. Nếu dùng người của ti phủ, chẳng khác nào tự cởi hết quần áo đứng ở trước thiên hạ. Manh mối điều tra sẽ lập tức bị ba kẻ kia biết sạch. Hắn nói tiếp, giọng nén giận. Biết mình kém, vậy lên nghĩ cách đuổi kịp đi. Đúng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một người vội vã đi vào, cúi đầu thuật lại toàn bộ việc Chu Phàm đến ti phủ để kiểm tra thi thể. Thế ra Nghi Loan ti phủ ai cũng có đường dây của mình. Tuy không mạnh bằng các hệ phái khác, nhưng mà để làm tay mắt thì quá đủ. Phượng Tinh Bá trong ti phủ tuyệt đối không mù mờ tin tức. Hắn cuối cùng cũng nhịn không được ra tay rồi. Phượng Tinh Bá cười lạnh. Không ai là kẻ đần, chỉ sợ tên họ Khương cùng gã hòa thượng kia đều đang nhìn chằm chằm vào Chu Phàm. Một thủ hạ nhi không được mà hỏi. Nhị gia, Chu Phàm dù phá án không ít, nhưng mà Tiêu Lôi Châu phủ nhân tài đông đúc, còn không làm được gì. Hắn có thể làm được gì? Tại sao phải coi trọng như vậy? Bởi vì hắn là người do thư viện đích thân chọn. Phượng Tinh Bá quét mắt lạnh lùng. Một kẻ không có bước vào đạo cảnh cũng được cho tham gia thi đấu, một giáp tự ban khôi thủ được xưng là mạnh nhất một giới, lại còn chưa đủ nói rõ à? Hắn kết luận, giọng điệu nghiêm lạnh. Không phải chỉ hắn đáng coi trọng, mà cả ba đối thủ đều phải đề vào bắt. Các ngươi mà coi thường, đến lúc thua rồi còn không biết tại sao. 12 người đồng loạt run lên, rồi vội vàng đáp lời, tản ra mà làm việc. Biện pháp của Phượng Tinh Bái rất là trực tiếp. Người thế gia tìm manh mối, còn người trong ti phủ thì bí mật theo dõi ba người Chu Phàm. Dù có che giấu thế nào, chỉ cần bọn họ dùng lực lượng của ti phủ, tất sẽ để lại dấu vết. Một khi phát hiện, Phượng Tinh Bá lập tức chạy tới đoạt công lao. Đám người kia có lẽ cũng đang đánh chú ý tương tự, nhưng mà cách làm ấy sẽ tạo ra chậm trễ thông tin. Nếu mà đối thủ nhanh tay bắt được hung thủ, tất cả đều trễ rồi. Cho nên hai đường đều phải chạy. Phượng Tinh Bá nhíu chặt mày, Trước kia thế gia vẫn luôn khiêm tốn, cũng không nhúng tay vào bốn ghế đầu não của ty phủ. Nhưng thời thế đã thay đổi, quyền thế trọng yếu phải nằm ở trong tay, Phượng gia cũng không thể ngoại lệ. Hắn nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh như băng. Không chỉ vì Phượng gia, mà là vì hắn, vị trí Trình Bắc Sứ này hắn nhất định phải cầm lấy. Bọn họ đều không hiểu vị trí kia thuộc về giáo hội phái chúng ta. Khương Vũ thân mang khí độ quý phái, thở dài nói: Giáo hội phái kế thừa mới là danh chính ngôn thuận, các đại nhân tìm tới ta cũng là hợp lẽ. Hắn ngồi trong đại sảnh xa hoa, trước mắt là một đại hán da ngăm đen. Công tử, thuộc hạ vô năng. Đại hán cúi đầu. Bách đại nhân là người hệ chúng ta, nhưng lúc ngài ấy chết không lưu lại một chút manh mối nào. Cái chết của Bách đại nhân tựa hồ ngoài ý muốn. Người giáo hội phái cũng không tra ra Bách Minh Thành gặp phải chuyện gì. Không, không phải ngoài ý muốn mà là vận mệnh. Giọng của Khương Vũ bất chợt trầm xuống. Đại hán mắt đen mặt đầy mờ mịt. Nếu không phải vận mệnh để Bách đại nhân chết, ta sao có thể đến đây? Khương Vũ lại thở dài. Vận mệnh muốn ta thay Bách đại nhân báo thù, kế thừa vị trí của hắn, đó là số mệnh đã định. Đại hán im lặng, chợt nhớ tới lời đồn ở trong phe phái. Vị Khương công tử này xuất thân từ một nhà phú thương ủng hộ bọn họ, nhưng nghe nói đầu óc tự hồ có chút không bình thường. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá và cả Chu Phàm, tất cả chẳng qua đều là những bậc thang ở dưới chân ta trước khi ngồi lên ghế Trinh Bắc Sứ. Khương Vũ chậm rãi nói, giọng điệu như là vừa than thở nhưng lại mang theo sự tự phụ khó che giấu. Vận mệnh với người thường thì vô thường khó dò, nhưng ta là kẻ được vận mệnh ưu ái. Từ nhỏ đến lớn, vận mệnh luôn che chở ta, luôn chiếu cố ta. Hắn lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Bọn họ gặp ta, số phận đã chú định để bọn họ chỉ làm vai phụ đầy bi kịch. Có lẽ một ngày nào đó, khi ta đứng ở trên đỉnh cao, người đời nhớ đến tên của bọn họ vì đã từng thua ta. Như vậy vừa bất hạnh lại vừa may mắn. Công tử ạ, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Đại hán già đen cảm thấy ngũ tạng xoắn lại với nhau. Hắn thực sự không nghe nổi cái kiểu nói chuyện đầy ảo tưởng này nữa. Không cần gấp. Khương Vũ khoan tay. Vận mệnh sẽ tự chiếu cố ta, ta đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Hắn hơi nhắm mắt lại, giọng thấp xuống như đang tuyên đọc thiên ý. Ta có dự cảm, dù Chu Phàm bây giờ mới bắt đầu hành động, nhưng nhất định sẽ là mấu chốt phá án. Hãy nghĩ cách theo sát hắn, xem rốt cuộc hắn đang làm gì. Còn về Khổ Vinh và Phượng Tinh Bá, chỉ cần để ý động tĩnh là đủ. Vâng. Đại hán thở phào nhẹ nhõm như là chút được gánh nặng, lập tức cúi người lui ra ngoài. Hắn thật sự không chịu nổi kiểu nói chuyện vận mệnh của Khương Vũ thêm một giây nào nữa. Khương Vũ nhìn theo bóng lưng cấp dưới, không khỏi cảm khái. Ai, thế nhân ngu muội, lại có ai thật sự hiểu được ta? Rời khỏi băng phòng cất thi thể, Chu Phàm rất nhanh gặp lại Trần Vũ Thạch. Có nhìn ra được gì không? Trần Vũ Thạch hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Không có. Chu Phàm lắc đầu. Giống như các người đã xem vô số lần, những điểm khả nghi đều đã bị tìm ra hết, ta thật sự không phát hiện ra được gì mới. Không có sao? Trần Vũ Thạch thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Chu Phàm ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Mặc dù không có manh mối đáng tin, nhưng lại có một chuyện khiến ta khá để tâm. Ta muốn đại nhân giúp ta phái người đi thăm dò, tuyệt đối đừng để ba đối thủ kia biết, có làm được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Trần Vũ Thạch gật đầu. Ta ở Tiêu Lôi Châu phủ nhiều năm như vậy, thân tín đáng tin cậy sao lại không có? Vậy người muốn ta phái người đi thăm dò điều gì? Trong 1113, Thanh Mai Trấn. Tao muốn bọn họ thay ta thu thập toàn bộ tư liệu về Bách đại nhân trước kia còn sống, từ lúc ông ta sinh ra đến khi tử vong, càng tỉ mỉ càng tốt. Chu Phạm nêu rõ yêu cầu. Thu thập toàn bộ tư liệu của hắn sao? Trần Vũ Thạch hơi kinh ngạc. Làm vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu chỉ điều tra việc Bách Minh Thành trong mấy ngày trước khi chết, Nghi Loan Tỳ đã làm từ lâu, nhưng mà hoàn toàn không có thu hoạch gì hữu dụng. Tao cũng không chắc. Chu Phạm lắc đầu. Có thể hữu dụng, cũng có thể là vô dụng. Điều tra án có lúc chính là dò vận khí, một hành động vô tình cũng có thể trở thành then chốt phá án. Ít nhất thì ta cho rằng khi nhiều người làm nhiều việc vẫn không thể tiến triển, thì chúng ta cần đổi một góc độ, thử xem có chạm được vào vận may hay không. Được, ta sẽ cho người đi thu thập. Chỉ là ty phủ hiện tại có tư liệu đại khái, muốn gom đủ loại tin tức chi tiết như người nói cần thời gian, hơn nữa tuyệt đối không thể để đối thủ của chúng ta phát hiện. Trần Vũ Thạch cảm thấy việc này hơi khó. Không sao, cứ từ từ, chúng ta còn một tháng. Chu Phàm đáp. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Trần Vũ Thạch hỏi. Thi thể ta đã xem ở băng phòng, giờ đương nhiên phải đến Thanh Mai Trấn xem hiện trường. Chu Phàm nói dứt khoát. Hoàng Kim Trấn không chắc đã có vàng, nhưng mà Thanh Mai Trấn thật sự là có vô số cây mơ cổ thụ. Giữa tiết trời đông lạnh, đúng độ hoa mơ nở rộ, tàn lá xanh xám điểm xuyết những cánh hoa vàng nhạt hoặc đỏ phớt, sắc thái vừa u tĩnh vừa nên thơ. Vốn là Thanh Mai Trấn là nơi văn nhân tử sĩ ở trong Tiêu Lôi Châu thích dạo chơi vào mùa xuân, nhưng mà hiện nay cả trấn trở nên tiêu điều, trừ cư dân bản xứ gần như chẳng có du khách nào. Lý do rất đơn giản, mấy ngày trước Trình Bác Sứ đại nhân của Nghi Loan Ti chết tại nơi này, chết lại còn là đại nhân vật như vậy, tự nhiên là khiến toàn bộ châu phủ chấn động. Người trong châu sợ bị liên lụy nên tránh xa Thanh Mai Trấn như là rắn độc. Trước khi ăn có kết luận, không ai dám tùy tiện bén mảng tới. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Chu Phàm hạ tay để màn che buông xuống, ngăn tầm mắt của hắn nhìn cảnh vật hai bên. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Dừng xe." Xe ngựa lập tức dừng lại. Mã Phu nghi hoặc: "Đại nhân à, còn chưa tới nơi mà ngài nói mà." "Ta biết, đã đến gần rồi, ta xuống đi bộ." Chu Phàm bước xuống xe, trả tiền, xe ngựa xoay đầu rời đi. Hắn bước ở trên đường trấn, lục thức mở rộng, rất nhanh liền cảm nhận được ở các góc phố, đầu hẻm có vài người bí mật quan sát mình. Chu Phàm hiểu ngay, đây đều là nhãn tuyến Nghi Loan Ti cải lại. Thi thể Bách Minh Thạch được phát hiện ở đây, Nghi Loan Ti làm sao có thể bỏ mặc chỗ này? Hắn không vội đến hiện trường mà thông thả dạo bước dọc trấn như là khách du xuân ngày đông. Một lúc lâu sau, hắn mới dừng bước trước một quán nhỏ, mua một túi mứt quả. Trả tiền xong, hắn mỉm cười hỏi lão bán hàng rong: "Sao nơi này lại tiêu điều như vậy? Trước kia ta đến đây đâu có thấy này." Lão bán hàng rong đánh giá một hồi rồi do dự thấp giọng nói: "Hay quá nọ, nếu mà không có chuyện gì thì tốt nhất đừng có ở lại trấn quá lâu. Mấy hôm trước ở trên trấn chết một vị đại nhân của Nghi Loan Ti, dân chúng ai cũng sợ gặp phiền toái." "À, nguyên lại là vậy, đa tạ." Chu Phàm khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp: "Lão nhân gia sống ở trấn này bao lâu rồi?" "À, ta ấy à, đời cha ta đã đặt chân ở Thanh Mai Trấn." Lão hàng rong thấy không có mấy khách liền tùy ý đáp: "Vậy thì tốt quá, không biết Thanh Mai Trấn có nơi nào đặc biệt dị thường, tốt nhất là dạng nghe đồn hơi nguy hiểm một chút." Chu Phàm vừa cười vừa hỏi. Lão nhân nhíu chặt mày, hắn không ngờ mình đã nhắc nhở như thế, vậy mà Chu Phàm vẫn định thong thả dạo quanh. Lão chỉ lắc đầu: "Thanh Mai Trấn chúng ta không có chỗ nào quái dị như thế đâu. Trong trấn có đội tuần tra, bất kỳ địa phương nào có dấu hiệu dị thường đều bị thanh trừ. Ngươi muốn tìm nguy hiểm thì phải ra ngoài." "Ra ngoài? Ra ngoài thì quá nguy hiểm, ta chỉ muốn tìm nơi nào nghe đồn là hơi đáng sợ mà thực tế lại không quá nguy hiểm." Chu Phàm tỏ ra vẻ tiếc nuối. Lão nhân suy nghĩ rồi nói: "Trấn Tây người ở thưa thớt, nơi đó âm trầm hơn một chút, ngươi có thể tới nơi đó xem thử, nhưng cũng chẳng có gì đáng xem đâu." Chu Phàm gật đầu cười rồi rời quầy. Hắn vừa đi vừa hỏi thăm từ cư dân ở quanh trấn. Có người nói không biết gì cả, có người lại nói giống như là lão hàng rong. Trấn Tây vốn là ít người, vì địa hình không thuận, Thành Mai Trấn đông cao tây thấp, cộng thêm vài yếu tố khác khiến cho Trấn Tây không thích hợp ở lâu. Ngoài ra hắn còn nghe được ở trấn Nam có một tòa nhà từ đó mà bị bỏ trống. Trừ hai lời đồn ấy, không có gì khác đáng chú ý. Nhưng dù là trấn Tây hoang vắng hay là tòa nhà lớn ở trấn Nam, Chu Phàm tin rằng Nghi Loan Ti chắc chắn đã điều tra nhiều lần. Thành Mai Trấn hẳn là không còn gì bí mật. Lấy hiện trường phát hiện thi thể làm trung tâm, Chu Phàm đi qua từng con phố ngõ sâu. Trong gió đông gào rít, chậm rãi tiến tới. Cuối cùng hắn đi đến nơi phát hiện ra thi thể. Đây là một con hẻm nhỏ ở trấn đông, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, có người của Nghi Loan Ti trông coi. Chu Phàm chỉnh ra lệnh bài, được phép cho vào. Thi thể Bách Minh Thành được phát hiện đúng lúc hừng đông. Cư dân hai bên hẻm đã bị thẩm vấn vô số lần, nhưng mà tất cả đều khẳng định đêm đó họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào, cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ gì khả nghi. Hẻm nhỏ u ám, đến cả đội tuần tra đêm cũng không có đi qua. Thi thể đã được mang đi, gạch đá hai bên cũng đã được kiểm tra từng tấc, hoàn toàn không có phát hiện gì. Chu Phàm mở rộng ra lục thức, nhưng hắn cũng chẳng ôm kỳ vọng xa vời. Dạng tu sĩ có thể triển khai lục thức toàn bộ như hắn rất ít, nhưng mà Tiêu Lôi Nghi Loan Ti chắc chắn là có những người tinh thông ngũ thức điều tra. Nếu họ cũng không tìm được thứ gì thì hắn cũng khó mà có hy vọng. Trong hẻm nhỏ chật hẹp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, khẽ nhắm mắt tưởng tượng Bách Minh Thành đã bước vào hẻm như thế nào. Hiện trường không có dấu vết rằng có, rất có thể là Bách Minh Thành đã bị giết ở nơi khác rồi lặng lẽ mang tới đây vứt xác. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Vứt xác ở đây là để làm gì? Nếu là khiêu khích Nghi Loan tỷ thì ít nhất hung thủ phải để lại vài chữ. Nếu không phải thì giết người thì cứ giết, cần gì phải phí công đưa tới hẻm nhỏ này. Hung thủ là muốn truyền đạt điều gì? Hay là vụ án này còn chưa kết thúc? Nhưng mà nhiều ngày trôi qua không có thêm vụ nào tương tự. Thủ pháp sạch sẽ đến đáng sợ, không để lại một manh mối nào. Ngay cả nguyên nhân tử vong cũng không rõ, động cơ lại càng mơ hồ. Một vụ án kín như bưng. Trong 1114, Đại Trạch. Loại thủ pháp sạch sẽ như vậy, từ trước tới nay Chu Phàm chưa từng gặp qua trong bất kỳ vụ án nào. Nghi Loan tỷ phủ điều tra có khác biệt với thế giới kiếp trước của hắn. Nhưng mà nói phương pháp của Nghi Loan tỷ lạc hậu so với những thủ đoạn khoa học đời trước thì lại không đúng. Thế giới này đầy rẫy những quỷ dị khó lường. Cho dù có mang toàn bộ phương pháp điều tra hiện đại tới đây thì cũng khó mà phát huy tác dụng. Nơi này có hệ thống riêng của nó, và chính hệ thống ấy mới phù hợp nhất cho những biến động kỳ quái ở nơi này. Nhưng ngay cả Nghi Loan tỷ phủ cho đến hôm nay vẫn không thu hoạch được một chút kết quả nào. Hiển nhiên là vụ án phức tạp đến mức dị thường. Chu Phàm hơi tiếc nuối thở dài. Nếu là Hắc Long còn tỉnh, hắn có lẽ có thể thử mượn sức luyện chế ra trâu quay lại thời gian, để xem rốt cuộc nơi này từng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc Hắc Long đã ngủ say từ lâu. Chu Tiểu Miêu từng nói rất rõ, loại việc này dù có muốn cũng chẳng làm nổi. Hơn nữa thời gian quay lại không phải là vô hại. Hắc Long từng nhắc, thời gian trôi càng lâu, việc quay lại càng khó, thậm chí có nguy cơ phản vệ. Nghĩ tới đây, Chu Phàm thu hồi suy nghĩ, bước ra khỏi hẻm nhỏ. Hai tên thủ vệ trông coi đầu hẻm thấy hắn bước ra, liền vội vã cúi đầu hành lễ. Chu Phàm chỉ khẽ phất tay, không nói một lời mà rời đi. Hai người nhìn nhau nghi hoặc. Bọn họ vốn tưởng Chu Phàm sẽ giống như Khổ Vinh hay là Vượng Tĩnh Bá trước đó, hỏi han đủ chuyện liên quan đến hẻm nhỏ này. Ai ngờ hắn lại không hỏi lấy nửa câu. Sau khi xem xét hiện trường phát hiện thi thể, Chu Phàm không rời khỏi Thanh Mai Trấn mà đi về phía Tây Trấn. Như là người dân bản địa nói, phía Tây Trấn thưa thớt người ở, phòng xá cũ nát. Ban ngày đàn ông tráng đinh đều đã ra ngoài làm việc, chỉ còn lại người già, trẻ con ở nhà. Trẻ con trong bộ quần áo va víu mà còn dính vết bụi đen còn chưa rửa sạch. Thấy người lạ như là Chu Phàm đều nép ở sau cửa, lộ ra vẻ sợ hãi. Người già thì nhìn thấy hắn với ánh mắt đầy cảnh giác. Gần đây vừa xảy ra đại nhân vật chết oan, mà Tây Trấn lại là nơi nghèo nhất của Thanh Mai Trấn, nên đối với người lạ họ lại càng thêm đề phòng. Chu Phàm mỉm cười hiền hòa, không chủ động đến gần hỏi chuyện. Người già và trẻ nhỏ chỉ đứng nhìn cho tới khi bóng hắn dần khuất mới quay lại làm việc của mình. Hắn nhận ra Tây Trấn đích xác âm hẳn hơn những nơi khác, nhưng mà cũng giống như là dân trấn đã nói, đây là do địa hình. Các gian phòng ở nơi này ít người ở, nhiều nhà đã khóa ngoài từ lâu. Khóa phủ bụi mờ, cửa gỗ đầy mạng nhện, rõ ràng đã bị bỏ trống nhiều năm. Vừa đi, Chu Phàm vừa mở hết tai, mắt, mũi, lưỡi, bốn thức thăm dò từng gian nhà có khả năng ẩn người. Nhưng sau một vòng lớn vẫn không phát hiện ra được điều gì, chỉ nghe được vài lời bàn tán của người già. Này, người kia là ai đây? Không biết, mặc kệ hắn đi. Sao mà kệ được? Nhưng hắn tức làm chuyện gì xấu thì sao? Không đâu, trên trấn quan nhân đang căng thẳng lắm, đội tuần tra với quan lớn đều đang chú ý người lạ. Ta đoán hắn là người của quan gia. Một lão nhân hiểu chuyện nói như vậy. Chu Phàm vẫn duy trì nghi thức, nghe hết những lời rời rạc ấy, mong nhặt được một chút manh mối. Nhưng nghe hồi lâu vẫn chẳng có gì hữu dụng. Hắn có phần thất vọng, rời khỏi Tây Trấn, rồi tìm đến tòa trạch nằm ở phía Nam Trấn. Tòa nhà này diện tích thuộc hàng lớn nhất của Thanh Mai Trấn. Theo lý, chủ nhân đã mất tích lâu như vậy, nơi này hẳn đã sớm bị quan phủ thu hồi rồi bán đi. Nhưng vì sao lại bị bỏ mặc đến tận bây giờ? Điều này khiến cho Chu Phàm càng thêm hứng thú. Hắn bước lên bậc thang, định đẩy cửa gỗ tiến vào bên trong xem xét. Dừng lại! Một đội bảy võ giả lao đến như gió, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Chu Phàm thu tay lại. Ngươi là ai? Tên võ giả cầm đầu, thân hình cao lớn, quát hỏi. Ta đến từ Nghi Loan tỷ phủ. Chu Phàm lấy lệnh bài ném sang. Hán tử nhận lấy lệnh bài, kiểm tra thật kỹ, sau đó lập tức hai tay cung kính trả lại. Đại nhân thứ tội, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Ngươi tên là gì? Vì sao lại ngăn ta? Chu Phàm hỏi nhẹ. Ty chức Hàn Túc, phó đội trưởng đội tuần tra của trấn. Vừa rồi nghe dân nói có người khả nghi xuất hiện nên lập tức dẫn đội tới. Hàn Túc mồ hôi lấm tấm, lệnh bài của Chu Phàm đưa ra thuộc cấp bậc hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Hàn Túc à, như là người bản địa hay là võ giả từ nơi khác đến? Chu Phàm hỏi. Hồi bẩm đại nhân, ta là người Thanh Mai Trấn. Rất tốt, ngươi theo ta vào, những người khác chờ bên ngoài trông coi. Vâng. Chu Phàm bước lên đỉnh đầy cửa thì Hàn Túc vội nói. Đại nhân à, cửa này đã được chúng ta dán phủ lục cấm chế. Ngoại nhân muốn phá cửa vào, mà chỉ cần phá cửa, chúng ta lập tức sẽ biết. Hàn Túc vừa dứt lời, liền lấy từ phủ túi ra một đạo phủ lục, dán thẳng lên cửa gỗ. Phủ lục phong tỏa, phát ra một luồng thanh mang, cánh cửa khẽ chấn động như là bị gõ nhẹ. Đại nhân nào có thể vào? Hàn Túc bóc phủ lục xuống, cung kính nói. Chu Phàm gật đầu, hơi trầm ngâm rồi bảo: Ngươi chọn thêm một người nữa đi cùng ta. Hắn chỉ lo mỗi hai người vào trong, lỡ phát sinh sự cố gì thì khó nói rõ, thêm nhân khẩu sẽ vững vàng hơn. Vâng. Hàn Túc lập tức chọn ra một thân tín ở trong đội. Hắn tuy không hiểu vì sao cần thêm người, nhưng đã là lệnh thì tuyệt sẽ không trái. Chu Phàm đẩy cửa gỗ bước vào. Sau cánh cửa là một sân nhỏ, cỏ dại mọc tùm, kéo dài mãi tới tận đại sảnh phía trước. Hàn ra hiệu cho Hàn Túc và người kia đóng cửa lại, tách biệt hoàn toàn với ánh mắt ở bên ngoài. Người có biết trước đây có bao nhiêu người vào nơi này không? Chu Phàm đứng trên đường đá xanh phủ bụi, quan sát hàng loạt dấu chân chồng chéo, chưa vội đi sâu vào bên trong. Sau khi Trinh Bắc Sứ đại nhân gặp nạn ở trên trấn, ti phủ từng tới đây tìm kiếm, nhưng mà cụ thể bao nhiêu người thì ti chức cũng không nắm rõ. Hàn Thúc đáp, giọng hết sức cẩn trọng. Trước kia ngươi từng gặp Trinh Bắc Sứ đại nhân chưa? Chu Phàm lại hỏi. Sao gặp qua vài lần nhưng mà chưa từng nói chuyện à? Sao mà của Hàn Thúc hơi cứng lại. Ngay cả hắn nếu đã từng nói chuyện, lúc này cũng tuyệt đối không dám thừa nhận. Ai cũng biết rõ, chỉ cần dính dáng một chút nào vào vụ án của Trinh Bắc Sứ, đó chắc chắn là con đường chết. Chu Phàm chỉ liếc hắn một cái, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, nhưng hắn hỏi là để xem phản ứng. Tiếp đó hắn nhìn về phía đại sảnh, giọng nhàn nhạt. Người sinh ra Thanh Mai Trấn, vậy nói cho ta nghe, người biết chủ nhân tòa đại trạch này chứ? Biết ạ. Hàn Túc lập tức đáp. Năm ta mười mấy tuổi, nơi đây được một thương nhân ngoại lai họ Mai mua lại. Từ đó Mai ra trở thành chủ nhân của tòa nhà này, cũng là định cư tại trấn suốt nhiều năm. Mãi cho đến khi chuyện kia xảy ra, trừ Mai lao ra thi thoảng ra ngoài hành thương, những người còn lại của Mai ra hầu như không rời khỏi Thanh Mai Trấn. Vậy về sau đã xảy ra chuyện gì? Chủ Phạm chậm rãi hỏi tiếp. Trước 1115, quỷ tượng. Không biết. Hàn Thúc lắc đầu. Chúng ta chỉ biết rằng chỉ trong một đêm, trừ đám nô bộc, toàn bộ 12 người nhân khẩu của Mai gia đều biến mất không dấu vết. Khi ấy người hầu Mai gia chạy đi báo quan, trấn nha và đội tuần tra lập tức tới lục soát toàn bộ tòa nhà. Kết quả phát hiện ra vài vật vàng bạc đều bị chuyển sạch, nên quan gia cho rằng bọn họ lặng lẽ rời đi. Còn vì sao lại đi đột ngột như vậy, bỏ lại người hầu phía sau và cả tòa đại trạch thì không ai hiểu được. Mai gia đi rồi, người hầu không còn chủ, chống đỡ một thời gian liền giải tán cả. Tòa nhà này cũng theo đó bị bỏ trống. Câu chuyện nghe qua thì đơn giản, nhưng mà hoàn toàn không giải đáp nổi nghi vấn ở trong lòng của Chu Phàm. Hắn nhíu mày. Quan gia vì sao mà kệ để tòa nhà bỏ trống nhiều năm như vậy, không bán đi sao? Bán không được ạ. Hàn Thúc giật giật khóe miệng. Sau khi người hầu rời đi, tòa nhà bắt đầu có xuất hiện những lời đồn quái gì. Có người nửa đêm đi ngang qua nghe thấy tiếng nữ nhân hát hoặc là khóc. Có người nói lúc đi ngang qua đại môn, thấy một cái bóng kỳ quái ngồi ngay trước cửa, giống như Mai lão gia. Có người nói thấy đại môn chuyển thành màu sắc huyết sắc, nhưng mà chỉ thoáng chốc lại trở về bình thường. Đồng thời còn nghe tiếng bước chân đi lại trong sân. Chủ Phạm cắt ngang. Vậy quan phủ không điều tra sao? Có chứ. Hàn Thúc đáp. Nhưng mà không tra ra được gì, không phát hiện ra quái gì, không phát hiện ra tử hồn. Thậm chí đội tuần tra còn cho người ở lại trong sân một khoảng thời gian, nhưng mà chẳng gặp hiện tượng gì bất thường. Cuối cùng quan gia cho rằng đó chỉ là lời đồn thất thiệt, nhưng mà cứ cách một thời gian lại có người tiếp tục thấy hoặc nghe. Hắn thở nhẹ. Quan gia định bán tòa nhà, nhưng ai cũng biết nơi đây có khả năng là quỷ trạch. Chỉ cần hỏi thăm ở trên trấn một vòng, sẽ chẳng có thương nhân nào chịu bỏ tiền mua. Bán rẻ cũng không ai lấy, nên đành mặc kệ đến nay. Chủ Phàm nghe vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ dị, tự như có một loại lực lượng nào đó cố ý không cho người ngoài tiếp cận đại trạch này. Nhưng mà kiên nhẫn dòng dã 10 năm rốt cuộc có thể là thứ gì? Hàn Túc thấy Chu Phàm chìm ở trong suy tư, không dám quấy rầy. Chu Phàm lấy lại tinh thần, bước thẳng về phía đại sảnh. Hàn Túc và tên thần tín cẩn thận theo sau. Bước vào đại sảnh, một lớp bụi phủ dày kín, vài món đồ gỗ đã bị mối mọt ăn mục gãy đổ ngả nghiêng. Nơi cho bụi phủ dày còn lờ mờ thấy dấu tay và dấu chân, dấu vết đợt khám xét trước. Chu Phàm đi vòng quanh đại sảnh, thi thoảng dùng chuôi đao gõ nhẹ lên các góc tường và cột, âm thanh khẽ vàng. Hàn Túc hỏi có cần hỗ trợ không, Chu Phàm chỉ lắc đầu. Một lát sau hắn dừng bước trước bức tường xám ở phía tây đại sảnh. Bức tường đơn sơ, chỉ có một cửa sổ song gỗ, ngoài ra chẳng có gì đáng chú ý. Chu Phạm nhíu mày nhìn chằm chằm mặt tường. Đại nhân à? Hàn Thúc dè dặt hỏi. Theo hắn, nơi này bị tra xét không biết bao nhiêu lần, đến vách tường chắc chắn cũng được dán phù lục và khí cụ kiểm tra rồi. Chu Phạm lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống. Ngươi tự đi ra hay là để ta ra tay? Câu vừa rơi xuống, tường xám bỗng thò ra một cánh tay xanh lẻ chụp thẳng về phía hắn. Cánh tay có hình dạng như là tay người, nhưng mà da xanh lẻ, móng đen dài nhọn như là chảo sắt. Nó xuyên qua khỏi tường với tốc độ kinh khủng, thoáng chốc đã vồ tới cổ của Chu Phạm. Một đạo đao quang lóe lên ở trước mắt hắn, đấm thẳng vào lòng bàn tay xanh. Tiếng va chạm trầm đục, Chu Phạm lùi lại vài bước, cánh tay xanh cũng co rụt lùi về. Tiểu Muội bên cạnh sủa ầm lên muốn lao tới. Tiểu Hắc Long ẩn thân cũng là nhe răng nộ nành. Lùi lại! Chu Phạm phất tay, hai con nghe lệnh liền lùi về phía sau. Hàn Túc và Thân Tín hoàn toàn sững sờ, bọn họ không ngờ trong tường lại đột ngột lao ra một cánh tay tập kích Chu Phạm. Kẻ trong tường hiện nguyên hình, thân thể giống như là người nhưng mà phủ đầy vảy đen, tóc dài rối loạn, mắt trắng dã với một điểm đen ở chính tâm, hai cánh tay màu xanh ghê rợn. Là Chí Quyệt sao? Chu Phạm trầm giọng hỏi. Quái vật không đáp, chỉ há miệng gầm rú, tiếng gầm khuếch tán khắp đại sảnh. Nó lao tới tốc độ như là quỷ ảnh. Chu Phạm giơ đao lên chiến, đao quang chém xuống va vào thân vảy, tóe ra vô số tia lửa. Đại nhân! Hàn Túc và Thân Tính rút kiếm muốn xông lên. Đừng lại gần! Chu Phạm quát lớn, hai người đành dừng bước. Quái vật gầm thét không ngừng, chiến pháp của nó chính là liều chết liều mạng. Chu Phạm hừ lạnh một tiếng, hắn vốn muốn bắt sống quái vật này, nếu không thì với thực lực của hắn, con vật đã sớm bị một đao chém chết. Chân khí trong cơ thể chuyển động, hai vòng cương khí khoái đào theo mũi đao rít lên mà phá ra. Hai cặp tay màu xanh của quái vật bị đao cương sắc bén chém đứt, rơi xuống đất. Nhưng mà còn chưa đợi Chu Phạm tiếp tục ra tay, hai cánh tay màu xanh kia lại nhanh chóng mọc dài lần nữa. Đám cánh tay đứt ở dưới đất hóa thành làn khói xanh nhạt xuyên ngược vào thân thể của nó, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chu Phạm hơi kinh ngạc, hắn không ngờ quái vật này lại có loại bản sự như vậy. Hắn lại vùng ra một đao, đao cương xé gió chém thẳng vào hai chân của quái vật. Hai chân bị cắt rời, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đã mọc trở lại, thân thể thậm chí còn không hề lảo đảo. Năng lực tái sinh thật là kinh khủng. Chu Phạm âm thầm chấn động, nhưng mà động tác ở trong tay không hề chậm lại. Đao gì không ngừng gào thét, mỗi nhát đều mang theo cương khí chém quái vật thành vô số mảnh vụn. Thân thể quái vật liên tục hợp lại nhanh chóng. Chu Phạm nhân cơ hội ném ra một đạo phù lục màu bạc. Phù lục phát sáng, hóa thành một chiếc lồng ánh sáng bạc bao trùm toàn bộ thân thể của quái vật. Quái vật liên tục vào lồng ánh sáng, nhưng mà dù liều mạng thế nào cũng không thể phá ra được. Năng lực tái sinh khiến cho Chu Phạm phải âm thầm kinh ngạc. Nhưng mà lực công kích của nó lại thua cả một quái dị huyết lệ cấp, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Trong lồng sáng, quái vật bị giam chặt, không thể nhúc nhích. Ngay lúc ấy tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài đại sảnh, một nhóm hơn 10 võ giả vọt vào. Nhìn thấy quái vật đang bị vây kín, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Đám người này đều là thuộc hạ của Nghi Loan Tỷ, nghe đại trạch có tiếng quái vật gầm thét nên lập tức chạy đến. Khi thấy Chu Phạm thu đao vây vỏ, cả nhóm đều cúi đầu chắp tay hành lễ. Đại nhân! Hiển nhiên bọn họ đều biết Chu Phạm là một trong bốn người tham gia tranh đấu Trinh Bắc Xứ. Chương 1116 Thanh Quỷ Đồ. Những võ giả Nghi Loan Tỷ nhận ra Chu Phạm, mà Chu Phạm cũng không để tâm. Từ lúc hắn bước vào thôn trấn, mọi cử động đều bị đám thám tử ẩn ở trong Thanh Mai trấn nhìn rõ. Thân phận hắn đã sớm bị bọn họ nắm chắc. Không để ý ánh mắt của đám người kia, Chu Phạm chỉ nhìn sang mặt tường phía tây ở trong đại sảnh, trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Thảo giúp ta bức tường bên tây, cẩn thận một chút, đừng để vách tường tổn hại." Đám thám tử không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn đồng thanh đáp ứng. Bốn người tranh đoạt chức Trinh Bắc Xứ đều là chuẩn tứ Trinh Xứ, quyền điều động võ giả Nghi Loan Tỷ giao trong tay bọn họ. Vì vậy đám thám tử mới ngoan ngoãn nghe lệnh như vậy. Chu Phạm dặn phải giữ nguyên vách tường, thế là đám võ giả tháo dỡ vô cùng cẩn trọng, lại phải đề phòng tòa lão trạch này sụp xuống, khiến cho việc càng thêm tốn thời gian. Trong quá trình ấy, người của Nghi Loan Tỷ không ngừng kéo đến, trong lòng ai nấy đều kích động. Vốn tưởng Thanh Mai trấn chẳng còn manh mối nào, nay lại đột nhiên xuất hiện, phát hiện lớn như vậy, làm sao lại không vui mừng. Không chỉ họ, ba người tranh đấu khác cũng lập tức chạy đến khi nghe tin tức mặt tường phía tây được phá mở. Khổ Vinh của Đại Phật Tử, Phượng Tinh Bá của Thế Gia cùng với Khương Vũ của Giã Hổ Phái đều đã xuất hiện ở trong đại trạch. Về việc này thì Chu Phàm không lấy gì làm lạ. Dù vậy hắn vẫn trách mình chưa chu đáo. Lúc phát hiện ra quái vật lẽ ra nên lập tức bố trí cách âm phù trận. Nhưng mà quái vật kia vừa bị kích thích liền lao ra, khiến hắn không có thời gian bận tâm quá nhiều. Sở dĩ hắn phát hiện được dị vật ẩn mình trong tường là vì khi tới gần bức tường, hắn thoáng cảm nhận được một luồng sát ý mỏng như là sợi tóc. Đó là nhờ tầng ý thức mà hắn tu luyện mới có thể cảm giác được tinh tế đến vậy. Nếu không, hắn cũng không tìm ra được sự tồn tại của con quái vật này. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Phượng Tình Bá kinh ngạc nhìn lồng ánh sáng. Nếu ta là người thì đừng tới gần. Chu Phàm lạnh giọng. Ý của người là sao? Phượng Tình Bá dừng lại, lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Phàm. Người một khí cương loại võ giả cũng dám uy hiếp ta? Khổ Vinh và Khương Vũ đứng không xa, im lặng quan sát thế cục. Đạo cảnh thì sao? Chu Phàm nhạt giọng đáp. Ta giết tu sĩ đạo cảnh đã đủ 9 người. Người muốn làm người thứ 10 ta cũng không ngại. Ta bảo ngươi dừng lại là vì con quái vật này do ta đích thân bắt. Theo quy tắc khảo hạch tranh đấu, quái vật này và cả bức tường kia đều thuộc về ta. Bất kể ngươi hay hai người kia đều không được can thiệp. Nếu không chính là trái quy tắc. Ta nói sai chỗ nào à? Phượng Tình Ma vốn hiểu rõ quy tắc rõ ràng, sắc mặt liền trầm xuống, ngừng ý định tới gần lồng ánh sáng. Nhưng dù hắn hay Khổ Vinh, Khương Vũ cũng đều không có rời đi. Ai cũng đoán được quái vật này chưa chắc là hung thủ sát hại Bạch Minh Thành, nhưng mà rất có thể là một manh mối thèn chốt. Bọn họ không thể nào bỏ lỡ. Đám võ giả Nghi Loan Ti đều nhìn về phía Chu Phàm. Vì manh mối do hắn phát hiện nên tại khu vực này hắn là người chỉ huy cao nhất. Ngay cả ba vị tứ trinh sứ còn lại cũng không thể tiện can thiệp. Kiểm tra kỹ bức tường vừa tháo xem bên trong có gì ẩn giấu. Chu Phàm ra lệnh. Và nghĩ cách điều tra rõ lai lịch của con quái vật này. Ba người tranh đấu tuy không rời đi nhưng mà cũng không có ý kiến gì khác. Bọn họ chỉ có thể trông chờ kết quả điều tra. Còn quái vật có thể vượt qua bao nhiêu lần kiểm tra của Nghi Loan Tí, rất có thể có quan hệ với vách tường. Đám phủ sư và võ giả lập tức chia làm hai tổ. Một tổ nghiên cứu con quái vật bị giam ở trong lồng ánh sáng. Một tổ tiếp tục xử lý vách tường. Việc tháo dỡ tường càng lúc càng tỉ mỉ. Những viên gạch đầu tiên được gỡ ra từ ngoài vào trong, từng khối một để tránh bỏ sót cơ quan ẩn ở trong đó. Khi xác nhận lớp ngoài không có gì bất thường, bọn họ mới tiếp tục phá lớp trong. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ đều im lặng, ánh mắt không chớp lấy một lần. Cuối cùng khi từng lớp gạch bị gỡ bỏ, đám võ giả Nghi Loan Tì phát hiện ra một bức quỷ đồ. Trong tranh vẽ, 12 con quái vật giống hệt loại mà Chu Phàm vừa bắt, chỉ khác ở tuổi tác, thể hình lớn nhỏ bất đồng. Ba người tranh đấu đều cau mày, không ai hiểu bức họa này từ đâu mà ra. Chu Phàm nhìn 12 hình con quái vật, trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán mơ hồ. Các phù sư của Nghi Loan Tì bước tới nhìn kỹ quỷ đồ. Một vài người lập tức biến sắc, rồi tụm lại thương thảo. Chốc lát sau, một phù sư đứng ra cung kính nói: "Đại nhân, chúng ta đã biết rõ thứ này là vật gì." Những phù sư này tuy thân là võ giả nhưng lại càng tinh thông quái dị và phù lục. Điều bốn người tranh đấu không hiểu không có nghĩa là bọn họ không hiểu. "Mau nói đi!" Phượng Thính Bá sốt ruột dục. Thế nhưng vị phù sư kia chỉ dám cẩn thận liếc nhìn Chu Phàm một cái. Dù sao Chu Phàm mới là người chỉ huy tối cao tại hiện trường, hắn cũng không dám vượt quy củ. Chu Phàm trong lòng hiểu rõ, dù là để phù sư này nói riêng với mình, Khổ Vinh và hai người kia cũng sẽ nhanh chóng biết thôi. Vì vậy hắn chỉ mỉm cười nói: "Nói thẳng ra đi." Phù sư thấy Chu Phàm gật đầu cho phép, lúc này mới mở miệng: "Đại nhân, đây là bạch sắc cấp thanh quỷ đồ. Thoạt nhìn chỉ là một bức tranh, nhưng thực chất nó chính là một loại quái gì." Hắn tiếp tục giải thích: "Thanh quỷ đồ không có lực công kích, năng lực duy nhất của nó chính là dẫn dụ người tự nguyện bước vào trong tranh. Một khi tiến vào, người ấy sẽ biến thành thanh quỷ, hoàn toàn hòa cùng với bức tranh, không thể phân biệt người ta. Chỉ khi thanh quỷ tử vong, bức tranh mới tiêu tán và sẽ đi tìm chủ nhân mới. May mắn là đại nhân chưa giết chết con thanh quỷ này. Nếu mà nó chết thì bức tranh sẽ khôi phục tự do, lập tức biến mất khỏi vách tường." Phủ sư kết luận: "Thanh quỷ vô cùng khó giết, phải chết đến mấy trăm lần, bị bức tranh từ bỏ, nó mới thực sự tiêu vong." Hắn ta còn bổ sung rằng thanh quỷ tử vong một thời gian rất dài, hình ảnh của nó bị biến mất khỏi bức họa. Mà trong bức thanh quỷ đồ này vẽ đủ 12 con, vậy theo lý phải có 12 con thanh quỷ tồn tại. Chu Phàm nhíu mày: "Đã như vậy trong tranh có 12 con thanh quỷ, vì sao nơi này chỉ thấy một con?" "Thế này..." Phủ sư ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu: "Theo lẽ thường phải có đủ 12 con, nhưng chúng ta không hiểu vì sao chỉ xuất hiện một." "Có thể là do bọn chúng chưa trở về." Khổng Vũ mở miệng hỏi. Phủ sư vẫn không trả lời ngay mà nhìn Chu Phàm. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp. Điều đó là gần như không thể. Thanh quỷ có thể rời tranh ở trong thời gian rất ngắn, nhưng mà chỉ cần quanh tranh có thanh quỷ công kích, tất cả sẽ lập tức quay về. Nay lại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vậy có thể là chúng còn ẩn ở trong tranh? Phương Tinh Bá hỏi. Chúng ta kiểm tra rồi, phủ sư đáp. Trong bức tranh không hề có con thanh quỷ nào. Vậy 11 con thanh quỷ còn lại rốt cuộc đã đi đâu? Chương 1117, thỉnh giáo. Phủ sư đưa ra giải thích. Nếu 11 con thanh quỷ không xuất hiện, vậy 8-9 phần đã chết sạch rồi. Để đề phòng ngoài ý muốn, người của ti phủ lại tàn ra khắp căn nhà lục soát thêm một vòng, tìm kiếm dấu vết của thanh quỷ. Chỉ là vẫn không thu hoạch được gì. Có thể giao lưu với thanh quỷ không? Chu Phạm nhìn vào con thanh quỷ đang bị giam trong lồng ánh sáng, hỏi đám phủ sư. Không thể, một lão phủ sư lắc đầu. Thanh quỷ tuy do người biến thành, nhưng mà ý thức của nó đã chết từ lâu. Chúng ta cho rằng nó chẳng qua dựa vào một loại một hơi oán khí trước khi chết mà tồn tại, hơi giống như là tử hồn, nhưng mà nhờ thanh quỷ đồ mà thân thể của nó lại cường đại như là quỷ vật. Chu Phạm khẽ nhíu mày. Tao còn tưởng mắt được cá lớn, không ngờ chỉ là tép riu. Phượng Tinh Bá đứng nhìn, mở miệng châm chọc. Chu Phàm hoàn toàn không để ý, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Phượng Tinh Bá hử lạnh, xoay người rời đi. Khương Vũ đứng lại một lúc rồi cũng bỏ đi. Chỉ có Khổ Vinh vẫn còn đứng đó, lặng lẽ dõi theo đám phủ sư đang bận rộn. Thanh quỷ đồ có lẽ chẳng liên quan gì đến cái chết của Bách đại nhân, vì sao ngươi vẫn chưa rời đi? Chu Phàm liếc hắn hỏi. A Di Đà Phật. Khổ Vinh bình thản. Tiểu tăng rảnh rỗi, ở thêm một lúc cũng không ngại, nhớ đâu lại có liên quan. Dù sao Chu thí chủ cũng còn ở đây mà. Trong mắt hắn, việc Phượng Tinh Bá và Khương Vũ bỏ đi quá gấp gáp, giống như là sợ phải đối mặt với điều gì đó. Chu Phàm mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Sau khi cầm lấy bản vẽ, Chu Phàm lập tức hạ lệnh, đem con thanh quỷ cùng với thanh quỷ đồ mang về Nghi Loan Ti phủ, phòng kín, nhốt lại. Xong xuôi mọi chuyện, Chu Phàm mới rời khỏi đại trạch. Khổ Vinh không tiện đi theo, chỉ đứng yên một lúc rồi cũng chậm rãi rời đi. Tại một tử lâu, Hàn Túc đứng trước Chu Phàm chắp tay. Đại nhân tìm ta? Hắn thật sự không hiểu Chu Phàm gọi hắn làm gì. Chu Phàm để hắn ngồi xuống. Ngươi có từng gặp hết người của Mai gia không? Hàn Túc suy nghĩ một lát. Ta chỉ từng gặp Mai Lão gia, phu nhân ông ta, cùng với một trai một gái. Những người còn lại không có ấn tượng, hoặc là chưa từng thấy, hoặc là đã quên. Nhiều năm trôi qua, ký ức tất nhiên sẽ mơ hồ. Nếu không phải năm đó Mai gia nổi danh tại Thanh Mai Trấn, e rằng hắn cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Vậy ngươi giúp ta tìm một bản sao án tông của vụ án ấy. Nhưng mà đừng nói là ta muốn, làm được không? Chu Phàm hỏi. 10 năm trước Mai gia mất tích, chắc chắn là ti phủ từng lập hồ sơ vụ án. Không thành vấn đề à? Hàn Túc lập tức đồng ý. Một việc nhỏ như là tìm án tông, hắn làm sao có thể từ chối? Lỡ như Chu Phàm trở thành Trinh Bắc Sứ, vậy đây lại là một ân tình lớn. Hàn Túc rời đi tìm hồ sơ, Chu Phàm yên lặng uống rượu chờ đợi. Việc để Hàn Túc đi tìm án tông bản sao, đương nhiên không thể gạt được tai mắt của người có tâm. Nhưng mà Chu Phàm cũng không bận lòng. Dùng xong bữa, hắn tìm khách điếm ở trong trấn để thuê phòng. Hắn không định quay trở về nội thành, mà tạm thời muốn ở lại Thanh Mai Trấn. Tin Chu Phàm ở lại trấn lập tức truyền đến ba người Khổ Vinh. A Di Đà Phật. Khổ Vinh chọn một hộ dân ở trong trấn xin ở trọ. Vận mệnh hội tụ nơi này, vận mệnh sẽ đổi khác từ nơi này. Khương Phú vừa lẩm bẩm vừa bỏ tiền ra mua một tòa nhà trong trấn. Hắn có phải đã phát hiện gì rồi không? Phượng Tinh Bá cau mày. Dù trâm trọng, hắn chưa từng coi thường Chu Phàm, đối thủ của mình không thể xem nhẹ. Đừng làm ta thất vọng. Hắn quay về trang viên của Phượng gia vừa mới mua. Tại Thanh Mai Trấn, tỷ phủ bố trí tai mắt khắp nơi. Chu Phàm có động tĩnh gì ba người đều biết ngay, thuận lợi hơn hẳn so với giám thị tại Châu Phủ. Chu Phàm hiểu rõ điều này, nhưng phía sau hắn còn có phe thư viện. Trần Vũ Thạch bên kia cũng đang âm thầm giám sát ba người bọn họ. Bốn người ra đây chính là trạng thái giám thị lẫn nhau, không ai chịu thua ai. Chu Phàm vào phòng của khách điếm, lập tức bố trí phủ trận ngăn mọi loại nghe lén. Sau đó hắn giải trừ thân ẩn cho Tiểu Hắc Long, để cho Tiểu Quyền hiện thân, rồi cùng Tiểu Muội và Chu Mặc Mặc ăn cơm. Hắn thì vẫn yên lặng suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tưởng rằng chẳng có gì bất thường, không ngờ lại thu được một manh mối khá trọng yếu. Chỉ tiếc cái chết của Bách Minh Thành vẫn còn bị che phủ bởi một tầng tầng sương mù, khó mà thấy rõ chân tướng. Suy nghĩ một hồi, Chu Phàm không nghĩ thêm nữa. Hắn lấy ra dịch kim nguyệt khẩu, nuốt vào rồi vận chuyển bá thiên nguyệt thánh trần quyết để tu luyện. Theo ước lượng của hắn, số dịch kim nguyệt khẩu dù là không ít, nhưng mà nhiều nhất cũng đủ để hắn tiến vào hóa nguyên trung kỳ. Tu luyện xong trong ngày, Chu Phàm nằm xuống ngủ và bước vào thuyền như là thường lệ. Cùng thực phù trao đổi, xác nhận nàng bên kia vẫn bình yên vô sự, lại thuận tiện kể cho nàng nghe mấy chuyện gặp phải gần đây. Chu Phàm mới kết thúc đoạn giao lưu ấy, rồi quay sang nhìn Chu Tiểu Miêu. Đêm nay Chu Tiểu Miêu đã lấy ra Tiểu Miêu đao của nàng, đang tùy ý múa đao giải buồn ở trong khoang thuyền. Từng vòng đao ảnh xoáy lên, sắc bén mà tùy hứng. Ta đã tiến vào hóa nguyên cảnh, Chu Phàm mở miệng nói. Hoa mắt của ta không có mù, Chu Tiểu Miêu hờ hững đáp. Tiểu Miêu đao trong tay vẫn múa đến hồ hồ sinh phong, hiển nhiên nàng ta chỉ dựa vào thuần tí thể lực để luyện đao. Chu Phàm đã phá được thập tuyến cảnh, giải quyết được vấn đề dùng pháp, vượt qua cửa ải đạo cảnh vốn cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Ngươi có cái gì tương đối lợi hại, dù là thuật pháp hay là đạo thức không? Chu Phàm lại hỏi. Ngươi đây nói không phải nói nhảm à? Chu Tiểu Miêu liếc hắn, giọng mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tiểu Miêu đao ở trong tay nàng vung lên, để lại tầng tầng tàn ảnh. Thuật pháp với đạo thức ta nhiều đến nỗi ngươi khó mà tưởng tượng nổi. Nói cho ta nghe một chút, nếu hợp với ta, ta muốn mua lại. Chu Phàm tiếp lời. Hắn còn thiếu thuật pháp và đạo thức, những thứ này Nghi Loan Ti phủ có thể đổi được, nhưng không hề rẻ. Hơn nữa hắn đang cố ý ẩn giấu cảnh giới, tạm thời không thể đến Ti phủ để hối đoái. Bởi vậy, đổi mua của Chu Tiểu Miêu là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa xét về tư cách một trong những tu sĩ đứng đầu, thuật pháp và đạo thức của nàng sở hữu chắc chắn lợi hại hơn nhiều so với Ti phủ. Vậy về xem ngươi muốn loại nào? Chu Tiểu Miêu thu đao lại, thản nhiên nói. Thế gian võ kỹ thuật pháp đạo thức nhiều không kể xiết, ta cũng giữ không ít. Nhưng mà lấy chút sắm trùng lớn mà ngươi có, ngươi mua được bao nhiêu thứ? Ta muốn nghe đề nghị của ngươi. Chu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, chân thành thỉnh giáo. Chu Tiểu Miêu phất tay, gọi ra hòn bi của Chu Phàm. Từ bên trong nàng thu lấy 500 con sắm trùng lớn, rồi mới trầm ngâm nói. Kỳ thật cho dù ta đem toàn bộ thuật pháp đạo thức của ta giao cho ngươi, ngươi cũng không thể vùi hết thời gian vào chúng được. Có những loại học chỉ tổ lãng phí thời gian. Hết tập 115. Cũng xin lỗi các bạn, hôm qua mấy cái ông thời điện cho mình làm ăn hơi chán, hẹn mất điện từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Mà đến tận hôm qua là hình như là, mình cũng không rõ lắm, hình như 8 rưỡi 9 giờ gì đấy, 9 giờ tối thì mới có. Tại vì cái tầm 7 giờ 7 rưỡi chưa có thì mình ăn cơm xong là mình cũng thôi quyết định là để sáng, để ngày hôm sau, sáng hôm sau up cho lên cho các bạn bù sớm. Tại vì bây giờ chờ mãi chẳng biết bao giờ có điện, thế là hai vợ chồng quyết định đi chơi. Đi chơi một buổi tối coi như là cũng dạ xả stress một chút. Thế là hôm nay mình mới up bộ cho các bạn sáng hôm nay. Thì thôi mong các bạn thông cảm, hôm nay mình sẽ cố gắng để up bù cho các bạn hai tập nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong tập diễn sau. Bye bye.